Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 460. Sáng chói tinh quang. Tại thời khắc này hoàn toàn lộ ra hóa ở trên hư không chính giữa. Mỗi một đạo đều thanh thanh sở sở. Như là theo thương không phía trên rủ xuống mà ở dưới hết sức nhỏ sợi tơ. Mỗi một căn đều ấm ánh sáng long lanh. Tàn ra trong suốt sáng rọi. Tựa hồ ở trong đó có không hiểu lực lượng bị một tia đảo vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Đây là độc thuộc kiếm nhai truyền thừa. Ẩn sâu tại kiếm nhai thế giới vô tận hơi biển sương mù chính giữa. Chỉ có vốn có nhất định được điều kiện về sau kiếm nhai đệ tử. Mới có thể bị tối tăm bên trong triệu hoán thanh âm dẫn sắt đến nơi đây. Tiếp nhận kiếm nhai chính giữa truyền thừa tại thái cổ thông thiên đại đế lưu lại đạo thống. Mà bất đồng kiếm ý, kiếm cảnh, kiếm đạo lĩnh ngộ, tắc thì đúc thành viêm dương, trăng sáng, ngôi sao, hắc ám, mục nát, ngũ hành chờ đủ loại kiếm tiên. Dần dần, tại toàn bộ cung điện chính giữa, hạo sắc trên thân thể bắt đầu tràn lan ra từng sợi như là như thực chất kiếm ý, hóa thành đầy trời hàn quang. Mỗi một đạo hàn quang đều cùng một đạo tinh mang dung hợp. Cái này cũng đại biểu cho hạo sắc đối với tinh thần kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cùng bản thân lực lượng dung hợp độ càng ngày càng mạnh. Bành trướng kiếm ý như là kinh thiên sóng biển từng đợt xa lánh cái này cổ xưa cung điện hư không. Hạo sắc vốn là đối với ngôi sao lực lượng quen thuộc nhất. Từ vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ bổn nguyên tinh thần kiếm quang, đến dung hợp tinh mang sát cơ, lại đến ngưng tụ ra tinh quang chiến giáp. Trong hư không kiếm ý thời thời khắc khắc biến hóa lấy. Theo từng sợi hàn quang đến tia nước nhỏ, đến trường hà lao nhanh, lại đến bây giờ sóng to gió lớn. Hạo sắc thân thể chính giữa kiếm ý còn đang không ngừng biến hóa lấy. Mãnh liệt bọt nước đánh vào bầu trời chính giữa. Rõ ràng chậm rãi đan vào ra một mảnh sáng chói tinh mang đồ án. Sau đó không ngừng diễn biến. Thời gian dần qua hình thành một mảnh sáng lạn tinh không. Mỗi một ngôi sao thần đều là thuần túy tới cực điểm kiếm ý ngưng tụ mà thành. Dùng một gã càn khôn chân tiên cảnh giới, có thể lĩnh ngộ đến như vậy trình độ. Không thể không nói một tiếng hảo sắc có được lấy đối với kiếm trời sinh lĩnh ngộ. Xa xa địa đã vượt qua đồng thời đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn những cái kia cái gọi là thiên kiêu chi tử. Thậm chí cả một ít thiên ngoại phi tiên cũng có vẻ không bằng. Cổ xưa cung điện chính giữa một mảnh thu nhỏ lại tinh không tại hảo sắc trên đỉnh đầu chậm rãi chớp động lên. Mỗi một lần chấn động đều cùng trên bầu trời chính thức ngôi sao có một loại kỳ diệu liên hệ. Tuy nhiên tốc độ không tải như vậy tấn mãnh. Nhưng là hảo sắc trên đỉnh đầu một ít phiến tinh không như cũ đang không ngừng địa diễn biến lấy. Nếu có một gã đã tiếp xúc đến chính thức đạo tồn tại trường giáo cấp hỏi linh tiên chứng kiến hảo sắc hiện tại loại trạng thái này, nhất định sẽ kinh ngạc đem cái cằm đều đến rơi xuống. Tuy nhiên còn rất thô thiển. Nhưng hảo sắc loại cảnh giới này rõ ràng đã là đụng chạm đến đạo tồn tại. Nói cách khác, hạo sắc tại cảnh giới hơn mấy có lẽ đã có chút vượt qua hướng về phía hỏi linh tiên cảnh giới. Như vậy tình huống, tại toàn bộ tu hành giới mấy vạn năm trong lịch sử đều chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù là tại thái cổ trong truyền thuyết, cũng chỉ có những ngày kia sinh thần tài thần vương. Đại đế thiếu niên thời điểm mới xuất hiện qua tình huống như vậy. Phải biết rằng, tu hành chi đạo, nguyên thần cùng cảnh giới bên trên đột phá khó khăn. Muốn rất xa vượt qua lực lượng đột phá. Thậm chí có những người này chiến lực kinh thiên tuyệt thay mặt giáo chủ. Thần tư vô song. Nhưng như cũ cả đời chết già cái này một cảnh giới. Không cách nào đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới chính giữa. Thậm chí tại càng thêm lâu dài thời đại chính giữa. Có chút được công nhận là có được vương đế có tư thế thiên kiêu thần tử đều cả đời tạp chết ở cảnh giới một đường phía trên. Mà bây giờ hảo sắc tựa hồ đã trở thành một cái tu hành trên đường dị số. Cửu Long dục thể. Chính là thái cổ cuối cùng một vị đế quân Ngọc Thanh Đại học đế chứng đạo thời điểm vi tu hành mà chuyên môn cô đọng ra một loại thể chất. Loại này thể chất đã trong thiên hạ thích hợp nhất tu hành thể chất. đồng dạng cũng là trong thiên hạ nhất không thích hợp tu hành thể chất. Có được loại này thể chất người, đem sẽ có được viễn siêu thường nhân tu hành tốc độ, có được trời sinh chín đạo thần thông. Nhưng loại này thể chất cũng chắc chắn gặp vô tận gặp trắc trở mới có thể đi về hướng quang minh. Nhất là tại nơi này thánh nhân lánh đời, thần vương không xuất ra, đại đế không còn sau thái cổ thời đại chính giữa, viễn cổ long tộc nguyền rủa, có được yếu ớt ý thức thiên đạo gông cùng xiềng xích. Những này gặp trắc trở tựa như cùng tu hành trên đường một đầu ránh trời, cơ hồ không cách nào thông qua. Tựu là tại đây dạng một cái dưới tình huống, hết lần này tới lần khác xuất hiện hảo sắc như vậy một cái gần như nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Tuy nhiên gian khổ, nhưng lại một đường ngã ngã vấp vấp đi tới, ngưng tụ ra một cổ không cách nào bị phá hủy đích ý chí, đã có được viễn siêu chính mình lực lượng nguyên thần cùng cảnh giới. Bàng bạc tinh thần kiếm đạo bị hảo sắc cực nhanh hấp thu lấy, giống như là một khối vĩnh viễn cũng không cách nào bão hòa bọt biển. Trên bầu trời tinh quang càng ngày càng sáng chói, thậm chí mà ngay cả cái kia độc nhất vô nhị viêm dương cùng trăng sáng hào quang đều bị chậm rãi dung hợp đến hảo sắc trên đỉnh đầu hơi co lại tinh không chính giữa. Một chương thâm thúy mà xa xưa tinh đồ theo hảo sắc trên đỉnh đầu hơi co lại tinh không chính giữa bị chậm rãi phụt lên mà ra. Từng đạo hào quang như là vạn sông quy hải nhất giống như dung nhập đến cái này chương thần bí tinh đồ chính giữa. Hóa thành từng đạo huyền ảo rất nhỏ đường vân, không ngừng mà mở rộng ra. Tinh đồ khôn cùng, tựa hồ kéo dài rời khỏi cái khác thời không chính giữa. Nương theo lấy hảo sắc yếu ớt hô hấp, chậm rãi phụt lên lấy một chùm tinh hào quang màu. Bàng bạc kiếm ý như cũ đang không ngừng địa kéo lên. Hảo sắc đáy lòng chính giữa sâu nhất lệ khí, sát khí tại thời khắc này đều bị vô hạn cô đọng đã trở thành từng sợi kiếm ý, điên cuồng diễn biến lấy hảo sắc trên đỉnh đầu tinh đồ. Mà ngay cả cái kia một ít phiến hơi co lại tinh không đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Vĩnh hằng sáng ngời cổ xưa cung điện chính giữa bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Sở hữu tất cả sáng giỏi đều bị một loại cuồng bạo lực lượng hấp thụ đến cái kia một ít phiến tinh đồ chính giữa, không ngừng mà dâng lên. Ngay tại hảo sắc đích ý chí nhảy lên tới cực hạn thời điểm, thiên địa mãnh liệt một phiến hắc ám. Trong hư không tinh đồ áp xúc trở thành một thanh như thực chất tiểu kiếm dung nhập đến hảo sắc nguyên thần chính giữa. Không hiểu yên tĩnh, hắc ám, một loại tịch diệt tiêu điều tâm tình tại hảo sắc đáy lòng chính giữa chậm rãi sinh sôi ra. Cái kia hồi lâu cũng không từng nhúc nhích qua phá thiên kiếm ý phảng phất tỏa sáng sức sống, như là một chỉ đói bụng vô tận tuế nguyệt hồng hoang cử thú, điên cuồng cắn nuốt trong hư không tuyệt đối hắc ám cùng tịch diệt. Có lẽ mà ngay cả đã từng thành lập cái này tòa cổ xưa cung điện kiếm nhai các vị tổ tiên đều chưa từng nghĩ đến, tại cực độ quang minh phía dưới tổng hội cất giấu cực độ hắc ám, vô số tái viêm dương trăng sáng ngôi sao trở quang minh kiếm ý chiếm giữ. Đồng dạng cũng đưa đến cái này cổ xưa cung điện chính giữa một cổ tuyệt đối hắc ám tịch diệt kiếm ý sinh ra đời, không ngừng mà đối kháng, chúng ẩn sâu tại quang minh sau lưng. Mà đang ở hảo sắc ngoài ý muốn xốc lên tầng này quang minh cái khăn che mặt về sau, cái này vô cùng hắc ám liền triệt triệt để bộc lộ ra. Nếu như nói hảo sắc chỉ là một gã bình thường kiếm tiên, trong cơ thể tu hành chính là tuyệt đối quang minh, như vậy tại thời khắc này, hảo sắc cũng sẽ bị vô tận hắc ám chỗ thôn phệ, chấn phong, áp chế. Nhưng mà số trời cho phép, hảo sắc hoàn toàn không phải một gã bình thường kiếm tiên. So sánh dưới, hảo sắc có thể được cho một cái cực omega quái gì kiếm tiên rồi. Quang minh cùng hắc ám vốn là tuyệt đối đối lập, giống như là thông thiên kiếm quyết cùng phá thiên kiếm quyết ở giữa không hợp tính. Lại hết lần này tới lần khác dù gì hòa bình chiếm giữ tại hảo sắc thân thể chính giữa. Có lẽ quang minh cùng hắc ám bản lại không thể chia liệt. Quang chính là mang chi thân, mang chính là quang chi ảnh. Có chừa mới có ảnh, vô ảnh như thế nào thân. Kiếm quang cùng kiếm quang đối lập, kiếm khí cùng kiếm cương đối lập, quang cùng mang, khí cùng cương, Hạo Sắt tại mượn nhờ tự tại cái hộp kiếm trợ giúp trong quá trình, lại khiến cho bốn loại lực lượng dùng một loại kỳ dị phương thức vận hành tại thân thể chính giữa. Cho nên tại thời khắc này, tuyệt đối hắc ám tịch diệt kiếm ý căn bản không cách nào xúc phạm tới Hạo Sắt mảy may. Ngược lại triệt để dẫn động Hạo Sắt thân thể chính giữa ma đạo mặt trái đỉnh cấp phá thiên kiếm ý. Chẳng những không có tổn thương, ngược lại hóa thành vô thượng thuốc bổ lần nữa thành toàn Hạo Sắt. Làm cho Hạo Sắt thân thể chính giữa đã bị một mực áp chế không cách nào mở rộng phá thiên kiếm ý. Lần nữa tỏa sáng ra điểm một chút sức sống. Hắc ám cuối cùng chỉ là ngắn ngủi. Bởi vì trên bầu trời nhưng có liên tục không ngừng tản mát ra quang minh viêm dương cùng trăng sáng. Cùng với cái kia đầy trời ngôi sao. Giờ này khắc này, Hạo Sắt nguyên thần chịu tải đã đạt tới một loại bão hòa. Mặc dù là quang minh trọng hàng, Hạo Sắt cũng không cách nào nữa có chút tăng lên. Nguyên thần thứ tư biến, dung nạp nhiều như thế đạo vận về sau đã đạt tới cực hạn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hạo Sắt đã đem chính mình sở được đến kiếm ý triệt để lĩnh ngộ, mà là bị dùng một loại kỳ diệu tình thế chứa đựng đã đến nguyên thần chính giữa. Tựu giống với những này kiếm ý đều là đạo tin tức, Hạo Sắt nguyên thần chỉ là điên cuồng đem những này đạo chi tin tức chứa đựng ra. Như cũ cần Hạo Sắt tại sau này dài dòng buồn chán thời gian chính giữa không ngừng dụng tâm đi lĩnh ngộ, chính thức hiểu thông ngộ minh. Lúc này mới có thể đủ thực sự trở thành Hạo Sắt đích ý chí, trở thành Hạo Sắt kiếm đạo. Không nên xem thường loại này chứa đựng phương thức. Cái này tại vô hình chính giữa tựu đưa cho Hạo Sắt một loại khó có thể ngôn ngữ cực lớn chỗ tốt. Thật giống như Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp đồng thời tiếp nhận truyền thừa. Tại nơi này truyền thừa trong quá trình, Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp lĩnh ngộ mặc dù có sai biệt, nhưng lại sẽ không quá nhiều. Mà một khi đợi đến lúc truyền thừa sau khi chấm dứt, Long Gái Đẹp lĩnh ngộ đồ vật có thể trở thành chính mình chính thức kiếm đạo. Mà những cái kia chưa từng lĩnh ngộ qua, tối đa tựu là vội vàng chứng kiến. Tuy nhiên có thể phát ra nổi một ngón tay minh hào phóng hướng tác dụng, nhưng thực chính là muốn xa hơn đi về phía trước, liền cần Long Gái Đẹp đi gian nan mình khai phát. Mà Hạo Sắt tắc thì chỉ cần đứng tại cự nhân trên bờ vai, đem mình nguyên thần chính giữa chứa đựng tin tức tiêu hóa mà mất, sẽ đứng ở một cái xa xa vượt qua Long Gái Đẹp cảnh giới. Đã có những này chăn đệm, Hạo Sắt rất dễ dàng có thể kéo dài lĩnh ngộ ra kiếm của mình nói. Vô hình chính giữa, Hạo Sắt cũng đã dính một cái món lời cực kỳ lớn, vượt qua người khác rất nhiều. Mà biến hóa như thế, cũng khiến cho Hạo Sắt đầy đủ lĩnh ngộ đã đến chính mình nguyên thần bốn biến về sau mang tới tốt lắm chỗ. Không, phải nói là nguyên thần bốn biến dung nhập cổ linh chữ về sau mang tới tốt lắm chỗ. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt mãnh liệt nhớ lại thân thể của mình chính giữa tựa hồ còn có một không tròn vẹn thần bí chữ cổ. Một loại muốn lập tức mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập toàn bộ cái này chữ cổ mãnh liệt xúc động tại Hạo Sắt trong nội tâm thiêu đốt ra. Những này thần bí chữ cổ, không biết nguồn gốc từ nơi nào, không biết có gì công dụng, lại thật sự làm cho Hạo Sắt nếm đến vô cùng ngon ngọt. Ngay tại Hạo Sắt không ngừng di thời điểm, trên bầu trời kim sắc viêm dương đột nhiên tách ra vô cùng sáng chói hào quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 462. Kim quang diệu thế, mỗi một đạo hào quang đều hình như là một thanh xuyên thủng ngàn vạn không vô thần kiếm. Nếu như không phải cái này cổ xưa cung điện chính giữa có thái cổ lưu truyền tới nay lực lượng thần bí thủ hộ, Hạo Sắt có thể tin tưởng, chỉ dựa vào cái này từng đạo vô ý thức bộc phát ra kim quang, đủ để càn quét một đoàn càn khôn chân tiên. Mặc dù là Hạo Sắt loại này biến thái, thực tế chiến lực đã xa siêu việt hơn xa chân tiên cảnh giới, đủ để cùng đại năng so sánh nghịch thiên yêu nghiệt. Tại mạnh mà chứng kiến loại này sắc bén vô cùng kim quang về sau, toàn thân hạ cũng nổi lên từng khỏa thật nhỏ nổi da gà. Từng đạo sáng chói kiếm ý ngăn không được theo quanh thân lỗ chân lông chính giữa phát ra. Không có hắn, đây chỉ là một loại bản năng phản ứng, một loại tao ngộ có thể đối với chính mình sinh ra uy hiếp lực lượng về sau bản năng phản ứng. Mạnh như vậy thế công kích, Nếu như là toàn bộ tuôn hướng Hạo Sắt mà đến, Hạo Sắt mình cũng không có thể có thể từ đó toàn thân trở ra. Lực lượng như vậy, tuyệt đối là một gã trưởng giáo cấp đỉnh phong cường giả mới có thể thi triển mà ra bầy giết hình kiếm thuật. Trong nháy mắt, Hạo Sắt trong mắt bắn ra một đạo sáng chói kiếm quang, phá vỡ thế gian hết thảy mê chướng, đón đầy trời chói mắt kim quang. Nhìn qua hướng lên bầu trời bên trong đích kim sắc viêm dương chính giữa mà đi. Tu Vi đã đến Hạo Sắt tình trạng này. Trong cơ thể để tam thần thông tan vỡ kiếm mục mấy hồ đã đạt đến một loại biến thái tình trạng. Có thể xem thấu không gian bình chướng. Mong muốn ngàn vạn dặm chi cảnh. Có thể xuyên thủng hết thảy sự vật bổn nguyên. Nhưng mà đã như thế, Hạo Sắt cũng chỉ có thể chứng kiến trên bầu trời kim sắc viêm dương ở trong. Một đạo to lớn cao ngạo đứng thẳng thân ảnh mơ hồ chậm rãi đứng thẳng mà lên. Ở này cái thân ảnh mơ hồ mở to mắt trong nháy mắt. Hạo Sắt mong muốn xuyên đeo thiên thu vạn giới ánh mắt bị đột nhiên chặt đứt. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Vô cùng sắc bén chính giữa ẩm chứa lửa nóng quang minh. Trong khoảng khắc, Hạo Sắt trong ấp chính giữa vô số ý niệm trong đầu bắt đầu vận chuyển suy tính ra. Tại đây chính là kiếm nhai thế giới vô tận hơi biển sương mù chính giữa. Đối phương nhất định hẳn là kiếm nhai chính giữa đệ tử. Kim sắc chí dương kiếm quang. To lớn cao ngạo mơ hồ thân ảnh. Từng đạo ý niệm trong đầu tại Hạo Sắt thức hải chính giữa nhanh chóng vận chuyển. Nguyên thần chính giữa cổ linh chữ tách ra sâu kín hào quang. Đột nhiên chấn động. Hạo Sắt trong ấp chính giữa hiện lên một cái nho nhã dương cương thân ảnh. Cái kia một cái từng đã là truyền thuyết. Chấn nhiếp ngàn vạn thiên kiêu thần tử tồn tại. Đại sư huynh. Là ngươi sao đại sư huynh? Dựng ở cổ xưa trong điện phủ, Hạo Sắt hưng phấn vô cùng hướng phía trên bầu trời kim sắc viêm dương gọi lấy. Dần dần, đầy trời kim quang chậm rãi biến mất. Kim sắc viêm dương lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Một đạo áo trắng phiêu nhiên, tóc đen bay lên to lớn cao ngạo nam tử theo hư không chính giữa chậm rãi rơi xuống. Phảng phất là quá cổ thiên đình chính giữa chí tôn thần để hàng lâm. Nếu như đổi lại là một người khác như thế rơi xuống, Hạo Sắt tất nhiên sẽ tại trong lòng thống mã đối phương trang 13. Nhưng là người này tựu là như thế phong hoa tuyệt đại rơi xuống, lại không có khiến cho Hạo Sắt trong nội tâm chút nào lòng ganh tị. Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể đem một bộ áo trắng xuyên ra như thế hiệu quả, cái kia chính là Chiến Vô Song. Đã từng năm hoang giới chính giữa tiên nhân phía dưới vô địch vương giả. Cỡ nào ngưu so một cái danh xưng. Tiên nhân phía dưới vô địch thủ. Cũng tại dài đến mấy trăm năm thời gian chính giữa theo không có người có can đảm hướng hắn khiêu chiến qua. Mặc dù bất đắc dĩ cùng hắn giao thủ, cũng chỉ có thể nghĩ đến theo hắn trong tay đào thoát. Mà theo không có người cảm tưởng lấy chiến thắng đối phương. Đó là một cách độc thuộc về Chiến Vô Song thời đại. Với tư cách Chiến Vô Song một thế hệ trong cuối cùng một gã tiến vào kiếm nhai Hạo Sắt. Bởi vì hắn tiểu sư đệ thân phận. Bởi vì hắn Hạo gia con trai độc nhất thân phận. Bởi vì hắn khác không có tâm mang sợ hãi tính cách ý chí. Hạo Sắt tại kiếm nhai tu hành thời điểm. Cùng Chiến Vô Song có không thể giao tình. Đối với cái này cái tuyệt đại tao nhã nam tử, Hạo Sắt cơ hồ thăng không dậy nổi một đinh điểm lòng ganh tị. Cái này đã từng mấy lần âm thầm đã cứu tánh mạng mình nam nhân, Hạo Sắt còn tồn lấy thâm hậu cảm ơn chi tâm. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho Hạo Sắt sẽ không sẽ vượt qua đối phương tâm tư. Cũng không có nghĩa là lấy Hạo Sắt sẽ không có đụng phải như thế đối thủ sôi trào chiến đấu chi tâm. Trên bầu trời Chiến Vô Song thân ảnh đã càng ngày càng rõ ràng. Một cổ minh mông cuồn cuộn chí xương kiếm áp nương theo lấy đối phương đùa giỡn hành hạ ánh mắt hướng về Hạo Sắt phô thiên cách địa áp bách mà đến. Giống như là cửu thiên chi kim sắc viêm dương quang cùng nhiệt. Như thế minh mông cuồn cuộn ôn hòa. Lại cũng có được thường nhân khó có thể phát giác vô tận thiên uy. Đối mặt như thế kiếm áp. Hạo Sắt chẳng những không có chút nào lui về phía sau. Cao giọng cười cười. Cao ngất lưng chi phun trào ra một đạo sáng chói vô cùng hàn tinh hào quang. Cũng không phải là kiếm quang. Mà là Hạo Sắt kiếm áp cực đầu ngưng tụ. Trùng thiên mà. như là một thanh dao găm sắc bén vạch phá trên bầu trời một mảnh cực lớn màn sân khấu. Hạo Sắt cùng Kiếm Vô Song hai người ánh mắt nhìn nhau. Một đạo bành trướng kiếm ba ở trên hư không chính giữa nhộn nhạo ra. Khủng bố trong suốt rung động lại sinh sinh dung chuyển cổ xưa cung điện thủ hộ ở dưới hư không. Tuy nhiên gần kề chỉ là như vậy cực yếu ớt một điểm ba động. Nhưng cũng đủ làm cho nhân tâm kinh vô cùng. Nhưng là mặc dù tại trong khoảnh khắc đã tiến hành khủng bố như thế một hồi kiếm đạo vô hình đối chiến. Hai người nhưng lại cũng không từng tại trong lòng bay lên bất luận cái gì một điểm tức giận cùng sát ý. Chiến Vô Song phiêu nhiên nhi lạc cùng Hạo Sắt ánh mắt một đôi, hai người đồng thời cười lớn ôm đến cùng một chỗ. Dùng sức vỗ một cái Hạo Sắt bả vai. Chiến Vô Song vẻ mặt hưng phấn con mắt quang chính giữa không che giấu được tách ra vô cùng tán thưởng. Tiểu sư đệ, hồi lâu không thấy, ngươi đã sắp đuổi ta rồi. Không hổ là Hạo sư thúc nhi tử. Ngươi nói ngươi như vậy tu vi bày ra đi. Lại để cho sư huyên ta tình làm sao chịu nổi. Nói thật, Hạo Sắt rất ít nhìn thấy Chiến Vô Song như thế hào sảng thần thái. Cho tới nay, tại tất cả mọi người trước mặt, Chiến Vô Song luôn như là một khối ôn ngọc khiêm tốn ôn hòa. Từ trước đến nay chỉ có Hạo Sắt như thế đùa giỡn Chiến Vô Song thời điểm. Lần đầu, Hạo Sắt bị Chiến Vô Song trêu chọc một phen. Ha ha, đại sư huyên, ngươi thay đổi, cùng trước kia không hề cùng dạng rồi. A, ngươi ngược lại là nói đại sư huyên thân có cái nào linh kiện nhi không giống với lúc trước. Hạo Sắt hắc hắc hèn mọn bị ủi cười cười mà nói. Đại sư huyên, ngươi không riêng tu vi trở nên so trước kia càng cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả chắc rồi. Mà ngay cả tính cách cũng theo trước kia khó chịu hình biến thành hiện tại làm dáng hình rồi. Hắt hắt hắt hắt. Chiến Vô Song sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vỗ Hạo Sắt bả vai, nói. Tiểu tử ngươi, so trước kia càng hèn mọn bị ổi rồi. Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau đồng thời cười to ra. Tiếng cười kia ở bên trong ẩn chứa mấy trăm năm cũng không từng phai màu sư huyên để ở giữa tình nghĩa. Thật lâu, hai người mới từ vui vẻ lẫn nhau trêu chọc trong bình tĩnh trở lại. Chiến Vô Song trong mắt kim quang bắn ra bốn phía đánh giá Hạo Sắt toàn thân hạ mà nói. Tiểu tử ngươi, như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Hạo Sắt sững sờ, lập tức hé mồm nói. Không biết a. Ta cùng Long Nhi tựu một đường nghe thức hải chính giữa triệu hoán âm thanh một đường lục lọi tới. Kỳ thật ta cũng không biết đại sư huyên ngươi ở nơi này. Chiến Vô Song ngừng Hạo Sắt đích thoại ngữ khẽ gật đầu mà nói. Nguyên lai là như vậy. Tiểu tử ngươi lúc trước ngưng tụ bản mệnh tinh thần kiếm quang. Long sư muội là bổn mạng trắng bóc nguyệt kiếm quang. Cái này cũng không tệ rồi. Ở đây có lẽ chính là ta kiếm nhai tổ tiên truyền lưu mà ở dưới kiếm chi anh hồn điện đường rồi. Cái gì kiếm chi anh hồn điện đường? Còn có đại sư huyên ngươi là như thế nào lại tới đây hay sao? Ha ha! Ta ở chỗ này có cái gì kỳ quái? Đây quả thực anh hồn điện đường vốn là đại sư huyên ta chưa từng tận hơi biển sương mù chính giữa đẩy ra ngoài rồi. Ta đương nhiên lại ở chỗ này. Về phần kiếm chi anh hồn điện đường rồi. Chính là chúng ta kiếm nhai vô số tái thời gian đến nay có thể bảo trì truyền thừa chỗ căn bản. Kiếm chi anh hồn điện đường chính giữa chính là ta kiếm nhai vô số tổ tiên mai cốt chi địa. Cái này tòa cung điện chính giữa cơ hồ ẩn chứa trong thiên hạ phổ biến nhất bác. Nhất sắc bén. Cường đại nhất kiếm ý. Kiếm hồn. Vốn là kiếm chi anh hồn điện đường tại ta kiếm nhai chính giữa đại đại tương truyền. Thẳng đến ngày xưa thái cổ hồng hoang nứt vỡ thời điểm, ta kiếm nhai vi bảo vệ nhân tộc bất diệt. Lúc này mới đã tiêu hao hết thông thiên kiếm đạo thềm đá chính giữa lực lượng. Làm cho kiếm chi anh hồn điện đường biến mất tại vô tận hơi biển sương mù chính giữa. 300 năm trước, hồng hoang đoàn tụ, trung cổ nghịch phản, thiên địa không hiểu tiến vào sau thái cổ thời đại chính giữa. Ta kiếm nhai tao ngộ côn luôn ngọc đài chính giữa cường giả xâm nhập. Mấy ngàn tên đệ tử chết trận hư không. Khi đó ta bị ngọc đài Len Vô Vơ trưởng lão đánh cho trọng thương. Sư tôn đem ta thu nhập kiếm nhai thế giới chính giữa. Ta tại trong lúc giật mình đã từng nghe được ẩm ẩm triệu hoán chi âm. hôn mê tiến vào vô tận hơi biển sương mù chính giữa. Cái này một hôn mê là được trọn vẹn 200 năm. Đem làm ta ca. Hơn. Y. T. Y. Nơ. Hơn. Lại. Phát hiện bị một cổ thời không loạn lưu quấn quanh chắc chắn kiếm chi anh hồn điện đường. Đã tiếp nhận viêm dương kiếm đạo. Khổ tu hơn 100 năm. Mới hoàn toàn thúc giục kiếm chi anh hồn điện đường chính giữa một góc trận pháp. Theo thời không loạn lưu chính giữa thoát thân mà ra. Cái này không. Ta tại viêm dương thần cung chính giữa vừa mới sự khôi phục sức khỏe lượng. Tự chứng kiến tiểu sư để ngươi rồi sao? Ha ha. Chiến vô song tuy nhiên trong miệng nói rất là lạnh nhạt. Nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng hảo sắc đã có thể từ nơi này đơn giản đích thoại ngữ chính giữa cảm giác được 300 năm trước cái kia một hồi đại chiến thảm thiết. Như trước có thể cảm giác được chiến vô song tại đây 300 năm cô tịch mất phương hướng bên trong đích giày vò. Có lẽ đây cũng chính là chiến vô song tính cách đại biến cuối cùng nhất nguyên nhân. Cùng lúc đó, hạo sắt cũng rốt cuộc hiểu được vì sao Lạc Thiên Phong, long lay động trời, âm kiếm cưu những này tuyệt đại kiếm tiên co đầu rút cổ mấy trăm năm mà không muốn cùng Côn Luân Ngọc Đài sinh ra xung đột. Mấy ngàn danh kiếm nhai đệ tử, cơ hồ diệt sạch truyền thừa đạo thống một hồi đại chiến. Đủ để cho mọi người chính giữa bất luận cái gì một người vô cùng chấn nhiếp. Một khi cùng Côn Luân Ngọc Đài sinh ra xung đột, kiếm nhai sẽ gặp thật sự triệt để diệt sạch tại nơi này thế gian. Hiện nay kiếm nhai đã căn bản không cách nào tại thừa nhận bất luận cái gì ngăn trở cùng đả kích. Cùng lúc đó, hạo sắc trong nội tâm đối với Côn Luân Ngọc Đài cừu hận trở nên càng thêm thâm hậu. Một cổ thế tất diệt sạch Côn Luân Ngọc Đài ý niệm trong đầu thật sâu cắm rễ tại hạo sắc đáy lòng chính giữa. Kế tiếp trong thời gian, hạo sắc không ngừng hướng chiến vô song kể ra giảng giải lấy hiện tại bên ngoài chính giữa hồng hoang tình thế. Hai người lẫn nhau xác minh riêng phần mình kiếm đạo chính giữa tâm đắc nhận thức. Lặng lặng cùng đời trắng bóc nguyệt thần cung chính giữa long gái đẹp truyền thừa chấm dứt. Mà chiến vô song thực lực chân chính cũng mạnh mẽ đem hảo sắc cho rung động không nhẹ. Trọng thương thanh tỉnh về sau 100 năm thời gian. Chiến vô song rõ ràng liền phá tứ trọng thiên địa gông cùng xiềng xích. Tiến vào đã đến giáo chủ cấp mà hỏi linh tiên cảnh giới chính giữa. Cho dù chỉ là mới vào linh tiên chi cảnh. Vốn lấy chiến vô song kinh người tư chất. Hảo sắc mấy có lẽ đã có thể kết luận. Chiến vô song hiện tại chiến lực tuyệt đối không thể so với một gã đại giáo thánh chủ nhược mảy may. Chương 463. Đây là một loại bái không ai có thể ngự minh mông chi lực. Mặc dù là hảo sắc thân thể lúc này, tinh khí thần trạng thái toàn bộ đầy, cũng căn bản không cách nào dung chuyển cổ lực lượng này dù là một phần một hào. May mà, cái này cổ minh mông kiếm ba cũng không có thương hại hảo sắc ý tứ. Chỉ là mang theo hảo sắc cái này một vòng linh thần. Dùng một loại hảo sắc chưa bao giờ thấy qua. Cũng không cách nào hình dung tốc độ hướng về vô tận kiếm đạo trên không phi hành mà đi. Rất sớm trước kia hảo sắc đã biết rõ kiếm nhai thế giới chính giữa hai tòa chọc vào thiên kiếm phong rất cao rất cao. Cũng biết chính giữa cái này đầu vô tận kiếm đạo rất dài rất dài. Nhưng là hảo sắc chưa từng có nghĩ đến qua. Mặc dù là dùng loại này quang điện không ai có thể bằng tốc độ, cũng trọn vẹn phi hành thật lớn trong chốc lát thời gian. Hạo sắc mới rốt cuộc lần thứ nhất gặp được chọc vào thiên kiếm phong cùng vô tận kiếm đạo chỗ cao nhất cảnh sắc. Nhưng mà càng thêm làm cho hạo sắc trợn mắt há hốc mồm chính là hiện ra ở chính mình tình cảnh trước mắt. Không ngờ là hạo sắc thân thể hiện tại vị trí cái kia một tòa cổ xưa cung điện .16 căn chống trời cực lớn cột đá muốn rất xa vượt ra khỏi hạo sắc cùng long gái đẹp trước khi chứng kiến đến bộ dạng vô số lần. Mỗi một căn đều chui vào vô tận thanh minh chính giữa. Phảng phất là chúng tại trèo chống lấy thương không sức nặng. Mà trước mắt cái này tòa cổ xưa cung điện, xác thực không có chút nào biến hóa. Chỉ là so sánh với hảo sắc chỗ nhìn thấy qua cổ xưa cung điện. Cái này một tòa, tại cổ xưa tang thương khí tức chính giữa, càng xen lẫn hảo sắc không cách nào tưởng tượng thâm thúy kiếm ý. Như một đầu quang mang, liền nhận được hư ảo kiếm chi đại đạo trường hà chính giữa. Cái kia một tòa trầm trọng cổ xưa đại môn bên trên cổ xưa kiếm chữ, càng là tản ra phai mờ thế gian hết thảy sắc bén. Tựa hồ hảo sắc chỉ cần nhìn lên một cái, đều bị loại này vô hình mũi nhọn chọc mù ánh mắt của mình. Đương nhiên, lúc này hảo sắc linh thần chung quanh có không hiểu kiếm ba thủ hộ, căn bản không sợ đây hết thảy. Ngược lại như là một cái khách du lịch mở to con mắt của mình tử, không ngừng đánh giá chung quanh cảnh sắc. Ở này 16 căn cực lớn cột đá bên ngoài, kiếm ba di động đình chỉ. Chán đến chết hảo sắc nhìn qua trên đỉnh đầu có thể đụng tay đến thanh minh. Nhìn không được muốn thò tay đi chạm đến thoáng một phát. Không cần thử rồi, đó chính là ngươi suy nghĩ đấy. Vừa lúc đó, một cái hảo nhiên thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại hảo sắc bên tai. Hảo sắc chấn động mạnh một cái. Nhìn xem cổ xưa cung điện chính giữa đi ra cái kia tên cùng long lay động trời có ba phần tương tự chính là Khôi Ngô Đại Hán. Trong nội tâm trong giây lát ngàn vạn cái hỗn loạn ý niệm trong đầu chớp động. Trong miệng nhưng lại như cũ không tự chủ được sợ hãi than nói. Đây quả thật là thanh minh. Đúng vậy, ta kiếm nhai hùng lập hồng hoang, ngàn vạn thế lực đều không dám sờ. Như thế uy nghiêm, ta kiếm nhai chi đỉnh tự nhiên muốn đỉnh lập hồng hoang, lại vừa lại để cho người nhìn lên. Phôi Ngô nam tử nhất cử nhất động tầm đó. Mỗi một câu từng cái chữ chính giữa. Tựa hồ cũng mang theo ngạo thế thương thiên hào hùng cùng kiêu ngạo. Nhìn không được lại để cho hảo sắc trong nội tâm một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Ai? Hận không thể sinh tại đây năm A. Nếu không ta hảo sắc có cái này mấy trăm năm tu hành, nhất định chứng đạo ở giữa thiên địa, quân lâm hồng hoang. Ai? Đáng tiếc A. Hảo sắc vẻ mặt ảm đạm, nhưng trong lòng thì hèn mọn bị ủi vô cùng nghĩ đến, vô nghĩa nha, ai không biết A. Nghe được hảo sắc đích thoại ngữ, người này Khôi Ngô nam tử có chút ghé mắt đánh giá hảo sắc sau một lát mà nói. Không tệ tư chất. Đáng tiếc công pháp. Đạo cảnh quá mức thô giáp. Nếu có ta kiếm nhai ủng hộ, ngươi ngược lại cũng không tính là nói mạnh miệng. Ta có thể đủ cảm giác được trên người của ngươi có ta kiếm nhai hảo ra khí tức. Đồng dạng cũng có ta kiếm nhai đệ tử khí tức. Ngươi là ai? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng không cách nào nhìn ra lai lịch của ngươi. Khôi Ngô đại hán đích thoại ngữ cơ hồ khiến hảo sắc trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Phải biết rằng, mình bây giờ chẳng qua là một vòng linh thần, tương đương với đại đạo một vòng lóe lên rồi biến mất kinh hồng. Cũng hoặc tương đương với thời gian trường hà chính giữa một tia gần sóng. Căn bản là không tồn tại ở cái thế giới này. Nói cách khác, đối phương Khôi Ngô đại hán tương đương với là ở cùng một vòng không khí đối thoại mà thôi. Người này Khôi Ngô đại hán có thể cảm giác được sự hiện hữu của mình, đem mình một vòng linh thần trào nhiếp chắc chắn, cũng đã lại để cho hảo sắc chấn động vô cùng rồi. Không nghĩ tới đối phương chỉ là như vậy tùy ý liếc nhìn qua qua, rõ ràng có thể nhìn ra theo chính mình một vòng linh thần phía trên nhìn ra nhiều độ như vậy. Như vậy thần thông cảnh giới, hảo sắc liền nghe đều không có nghe nói qua. Ai có thể đủ theo một vòng hư vô trong tìm ra nó ngàn vạn năm về sau, thậm chí càng thời gian dài về sau tin tức. Mặc dù là thần đệ cũng không có khả năng. Nhìn xem hảo sắc chấn động vô cùng si ngốc bộ dáng, người này Khôi Ngô đại trên mặt của hắn lộ ra một tia trêu tức sáng tươi cười. Tiểu tử nhi ra hỏa, rõ ràng dám coi rẻ chính mình. Rõ a. Vân sư đệ, dẫn hắn vào đi, sư tổ đã biết rõ lai lịch của hắn rồi. Mờ mịt kiếm hoa che màn cổ xưa cung điện chính giữa. Một gã đồng dạng dáng người đại hán Khôi Ngô từ đó có chút đi ra. Giương tay bãi xuống. Ý bảo người này vân sư để đem hảo sắc dẫn vào cổ xưa cung điện chính giữa. Mà ở nhìn thấy người này vừa mới theo cổ xưa cung điện chính giữa đi ra Khôi Ngô đại hán về sau, mặc dù là đã bị không ngớt không ngừng khiếp sợ chỗ chết lặng hảo sắc, nhìn không được lại là một hồi rên rỉ. Người này đại hán, rõ ràng cùng chính mình có ba phần tương tự, cùng phụ thân của mình có năm phần tương tự, mà ngay cả có chút không hiểu thần vận cũng có được kinh người chỗ tương tự. Ta lặc cái đi, cái này có thật không vậy? Tại sao có thể có loại nằm mơ giống như cảm giác? mang theo vô cùng khiếp sợ. Hạo sắc như là vân sư để lòng bàn tay chính giữa một chỉ bị dọa đến si ngốc con gà con. Bị vân sư để long hành hổ bộ sách nhập cổ xưa cung điện chính giữa. Như cũ là như vậy cổ xưa tang thương bộ dạng. Đầy trời ngôi sao cùng viêm dương. Trăng sáng cùng múa. Chỉ là giờ này khắc này hảo sắc cảm giác nhưng lại một loại khác khác tư vị. Ánh mắt không tự đảo qua cổ xưa cung điện chính giữa người cùng sự. Đột nhiên tầm đó, hảo sắc ánh mắt đình trệ tại một phương trên thư án. Đó là cực nhanh nho nhỏ kiếm hình lệnh bài. Hình dạng khác nhau. Thượng diện viết lấy phong cách cổ xưa rạc rào. Kiếm ý trùng thiên mấy cái cổ xưa kiểu chữ. Mà bày ở vị thứ hai cái kia một khối. Đúng là hảo sắc khi còn bé trong trí nhớ nhất căm thù đến tận xương tủy một vật. Bó kiếm lệnh. Một khối lại để cho nhà mình phá lưu ly đồng lõa. Chính mình ấn tượng chính giữa vô cùng cao lớn phù thân. Vô cùng phóng khoáng ra ra. Tự là tại đây một khối bó kiếm lệnh xuất hiện về sau. Cơ hồ buông tha cho bất luận cái gì chống cự. Chơ mắt nhìn mẹ của mình bị ngọc đài thất thải phượng thuyền mang đi. Chỉ một thoáng. Mặc dù chỉ là một vòng linh thần, hạo sắc trên thân thể cũng đồng dạng bộc phát ra một loại vô cùng sát ý cùng kiếm ý. Như từng đạo dữ tợn độc long, phảng phất muốn tùy thời tùy chỗ nhắm người mà phệ. Ha ha ha ha. Hạo lão đầu nhi, xem ra tại vô tận tuế nguyệt về sau, các ngươi lão hạo ra ra một căn không tệ hạt giống a. Ngay tại hạo sắc cơ hồ không cách nào tự ức thời điểm, cổ xưa cung điện bên trên vị trí đầu não đưa. Một gã tóc trắng tóc chảy ngược chỉnh tề uy nghiêm lão giả hướng về bên người một gã lôi tha lôi thôi hèn mọn bị ổi lão đầu nhi mở miệng bản sửa sang lại mà nói. Nơi xuyên thấu qua một tia linh thần yêu nguyên có thể tách ra yếu ớt kiếm ý cùng sát ý, ý chí không tệ. Lão hảo gia có phúc a. Một danh khác đồng dạng ngồi ở bên trên vị trí đầu não đưa nho nhã lão giả vuốt một vuốt chính mình ba thốn kiếm tu. Cực kỳ đồng ý gật đầu mà nói. Lúc này thời điểm, tên kia ngồi ở bên trên vị trí đầu não đưa lôi thôi hèn mọn bị ổi lão đầu nhi mới giấy rua lấy mở ra chính mình mông lung mắt say lờ đờ hướng về hảo sắc nhắm vào vài lần. Bất quá nương theo lấy cái này vài lần ngắm qua. Hèn mọn bị ổi lão đầu nhi cũng không còn mông lung mơ hồ bộ dáng. Nặn một cái chính mình tràn đầy dữ mắt đục ngầu con mắt. Mạnh mà vỗ đùi. Cuồng tiếu mà nói. Phá phá phá phá phá phá phá. Cũng không nhìn một chút là ai ra loại nhi. Ta lão hảo ra nam nhân tự là tốt đẹp giống đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn từ. Phá phá phá phá. Có thể là đại điện chính giữa mọi người phần lớn đã thành thói quen hèn mọn bị ủi lão đầu nhi người mang bom lời nói. Tên kia cùng hảo sắc có ba bốn phân tương tự chính là khôi ngô đại hán thống khổ che mặt của mình. Vô cùng mất mặt lặng lẽ quay lưng đi. Cùng lúc đó, hèn mọn bị ủi lão đầu nhi như một cái lớn mã hầu linh hoạt vô cùng nhảy. Vốn là đục ngầu vô cùng con mắt chính giữa tách ra làm cho không người nào có thể nhìn thẳng khủng bố hào quang. Như tia chớp quét về phía hảo sắc mà đi. Chấn động mạnh một cái. Hảo sắc trong nháy mắt phảng phất chính mình toàn thân sở hữu tất cả bí mật đều ở đây loại đâm mục đích hào quang chính giữa bạo lộ đi ra. Giống như là bị người gầy trần trụi đặt ở gió lạnh chính giữa. Toàn thân lạnh lẽo đấy. Có lẽ là bản năng phản ứng. Lại có lẽ là trong linh hồn ẩn sâu kiêu ngạo không để cho khinh nhờn. Liên tiếp từng đạo yếu ớt kiếm ý chưa từng tận thời không chính giữa giấy rua lấy tách ra mà ra. Thậm chí tại ẩn ẩn chính giữa còn có một loại thôn phệ chư thiên luân hồi chi tức quấn quanh tại hảo sắc trên thân thể. Đem trong hư không chói mắt bên trong đích hào quang ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Ồ, hèn mọn bị ổi lão đầu nhi thoáng có chút kinh ngạc sợ hãi thán phục một tiếng. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới còn giống như này thực lực. Bất quá hôm nay ngươi tổ tông ta tựu cho ngươi bên trên bài học. Sở hữu tất cả không sợ kiêu ngạo tại thực lực tuyệt đối phía dưới đều là uổng phí. So một đống đại tiện đều không đáng. Lời nói đến đây nhi. Hèn mọn bị ổi lão đầu nhi khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi. Một loại xé sách thương thiên đại đạo mũi nhọn chi ý theo hèn mọn bị ổi lão đầu nhi trên người bộc phát ra. chỉ là một đám như vậy khí tức, thậm chí đều có thể chém chết thế gian chính giữa một gã giáo chủ cấp mà hỏi linh tiên. Mặc dù là hảo sắc ấn tượng chính giữa thánh nhân chí bảo bộc phát ra cường đại đều không thể cùng hắn so sánh với. Dừng lại, mắt thấy cái này một đám cực hạn mũi nhọn khí tức tựu muốn đem hảo sắc quanh người tầng tầng thủ hộ chóc bong ra, chuẩn bị tìm tòi hảo sắc nền tảng. Hảo sắc tay niết ấn quyết, quát lên một tiếng lớn. Một loại không hiểu hào quang tại thân thể của mình phía trên ẩm ẩm chớp đồng ra. Đây là một loại tự tuyệt đích thủ đoạn. Một khi thi triển mà ra, thân hình đều diệt, triệt để biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chính giữa kiêu ngạo. Mặc dù là chết, mặc dù là thần tử đạo tiêu, cũng không cho phép bị người như thế vũ nhục. Đương nhiên, đây cũng chính là hảo sắc biết rõ. Cái này một đám linh thần mặc dù triệt để tiêu tán, cũng căn bản sẽ không đối với chính mình bản thể tạo thành trọng đại tổn thương. Cho nên mới dám thuộc loại châu bò vô cùng cho thấy chính mình như thế cương liệt tự tôn. Không xuất ra hảo sắc dự kiến, cổ xưa cung điện chính giữa người này hèn mọn bị ủi lão đầu nhi tuy nhiên cường đại vô cùng. Muốn hảo hảo trêu đùa hí lồng thoáng một phát chính mình. Nhưng đáy lòng chính giữa nhưng lại cũng không có chút nào sát ý. Mẹ! Ta lão hảo ra như thế nào sinh ra như vậy một cái ruột đầu trượt não tiểu bánh quẩy đến. Quả thực là đối với ta lão hảo ra tôn quý huyết mạch thật lớn vũ nhục. Tức chết lão tử rồi. Chương 464. Kêu lên ta đại gia. Hèn mọn bị ủi lão đầu nhi xác thực trong nội tâm đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn đừng nóng giận. Hắn bản chính là một cái lão ngoan đồng đồng dạng tính cách. Nhưng vô tận tuế nguyệt lắng đọng phía dưới, hèn mọn bị ủi lão đầu nhi liếc là có thể nhìn ra được hảo sắc đùa bỡn loại này tiểu xiếc. Đối với một cái có được cách xa nhau vô số tuế nguyệt thời gian đều không thể ngăn cản ý nghĩa chí kiếm tu mà nói, như thế nào lại đơn giản nói chết. Huống chi là cái chết hào vô giá trị. Huống chi chính mình căn bản không có chút nào sát ý. Nhưng mà như vậy sao một cái tiểu xiếc tại giờ này khắc này lại trêu đùa không chơi vào đâu được. Liền tí xíu phá giải chỗ trống đều không có. Bất quá một đám linh thần mà thôi. Giống như là buông tha cho một cái ý nghĩ đồng dạng. Rất bình thường. Căn bản sẽ không đối với hảo sắc chính thức thân thể cùng nguyên thần sinh ra mảy may tổn thương. Hơn nữa cái này một đám linh thần lang thang tại vô tận tuế nguyệt trước thái cổ hồng hoang chính giữa. Cái này bản chính là một cái ngoài ý muốn. Cũng căn bản không cách nào từ nơi này mang đi bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên tất cả mọi người tin tưởng. Trước mắt cái này đến từ vô tận năm về sau kẻ dối trá tử tôn thật sự hồi tùy thời tự tuyệt cái này một đám nguyên thần. Ha ha ha ha. Mọi người lập tức sững sờ. Đang nhìn đến hèn mọn bị ủi lão đầu nhi loại này vừa tức lại mở ngoặc tròn túng đóng ngoặc tròn quấn bộ dạng về sau. Nhìn không được cười to ra. Đã bao nhiêu năm? Ha ha ha ha. Lão chính, chúng ta bao nhiêu năm không có đã từng gặp hảo lão đầu nhi kinh ngạc rồi. Cảnh đẹp ý vui a. Ha ha ha ha. Tóc trắng uy nghiêm lão giả cười lớn hướng về nho nhã lão nhân mà nói. Khác ánh mắt tại hèn mọn bị ủi lão đầu nhi trên người không ngừng quét tới quét lui. Lại để cho hèn mọn bị ủi lão đầu nhi càng thêm quấn bách không thôi. Ha ha ha ha. Không tệ thiên cổ khó gặp gỡ ai, như thế thắng cảnh, đem làm uống cạn một chén lớn. Nho nhã lão nhân ba thốn kiếm tu nương theo lấy thoải mái tiếng cười. Không ngừng run run. Như là thoáng một phát không ngừng trêu chọc lấy hèn mọn bị ủi lão đầu nhi lửa giận trong lòng khí. Không cho phép. Đại gia mày. Còn dám cười. Tất cả im miệng cho ta. Thông thiên đảo bên trên cho ta ngồi cảnh đi. Lần này ai kết thúc không thành 12.9600 giai nhiệm vụ lượng. Đừng trách lão tử đem các ngươi đọng ở chọc vào thiên trên kiếm phong phơi nắng ánh trăng. Đi. Đều cho ta đi. Hèn mọn bị ủi lão đầu nhi tự nhiên biết rõ chính mình không cách nào không biết làm sao bên người cái này hai cái lão đầu nhi. Ngược lại giận dữ hướng về trong điện một đoàn hán tử khôi ngô gầm rú mà nói. Hèn mọn bị ủi lão đầu nhi cùng khỉ lớn ở phía trước nhảy loạn lấy chỉ trỏ. Cái này một đám đàn ông nhìn trộm nhìn về phía hèn mọn bị ủi lão đầu nhi sau lưng hai gã khác lão giả. Tóc trắng uy nghiêm lão giả cùng nho nhã lão giả giống như cười mà không phải cười, khẽ gật đầu. Bọn đại hán nhao nhao thở dài một hơi. Trong đó cùng hảo sắc có một ít tương tự chính là tên kia khôi ngô đại hán càng là thấp giọng lầm bầm nói. Thôi đi ra ơi, ta đại gia không phải là ca ca ngươi sao? Vân sư để lặng lẽ hướng về khôi ngô đại hán thấp giọng mà nói. Thôi đi, ta đây đại gia là ai? Còn không phải cha của ngươi đã già nên hồ đồ rồi, ngay cả mình đều tiện thể lên. Hai người thấp giọng thì thầm. Lại sao có thể giấu riêng được hèn mọn bị ủi lão đầu nhi lỗ tai? Lập tức hèn mọn bị ủi lão đầu nhi cả người đều bị tức giận đến giận sôi lên. Bàn tay thô muốn gọt hai người dừng lại. Một trầu. Vừa lúc đó, tóc trắng uy nghiêm lão giả lơ đãng tiến lên đem hèn mọn bị ủi lão đầu nhi ngăn lại mà nói. Đã thành. Hảo lão đầu nhi. Bên kia nhi còn có một người lão hảo gia tiểu tử không có hiểu rõ đâu rồi. Nhà của ngươi tiểu tử này cùng nhà của ta tiểu tử này quay đầu lại tại gọt bọn hắn. Trước giải quyết bên kia nhi vấn đề. Tư vô linh thần. Có thể không được phép cái kia rất nhiều thời gian đi lãng phí. Có lẽ cũng là thói quen nhà mình nghiệt tử loại này không đến điều nhi. Hèn mọn bị ủi lão đầu nhi hầm hừ hất lên tay áo. Lung tung sờ chút thoáng một phát chính mình vốn là tự lộn xộn một đoàn ổ gà thức kiểu tóc. Cố gắng xử chính mình xem càng có uy nghiêm một điểm. Đi nhanh đi vào hảo sắc một vòng linh thần trước khi. Tả hữu dò xét vài lần. Lúc này mới há miệng mà nói. Tiểu tử ngươi thế nhưng mà đời sau kiếm nhai hảo gia đình tôn. Hảo sắc liếc mắt nhìn chính mình trước người vô cùng hèn mọn bị ủi lão đầu nhi, vẻ mặt thống khổ mà nói. Trước kia ta rất khẳng định ta là, chỉ là thấy đến ngày lão nhân ra về sau ta tự không quá xác định. Mọi người sững sờ. Lập tức chợt cười. Hèn mọn bị ủi lão đầu nhi khí vò đầu bứt tai muốn hung ác gọt hảo sắc dừng lại. Một chầu, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể ở vô cùng tức giận trong tức giận mắng một tiếng. Đại gia mày đấy. Cuối cùng nhất vẫn là chưa từng nhiều nói lời gì ngữ nho nhã lão giả lắc đầu cười cười. Đi tiến lên đây hóa giải nhi mà nói. Ha ha, chớ để như thế vô lễ, ngươi chính là hảo gia đình tôn, nói như thế nào hắn cũng là tổ tiên của ngươi. Tốt rồi, hiện tại tựu để ta làm giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, cũng tốt cho ngươi hiểu được tổ tiên của ngươi uy phong. Cái này, hảo đấy, ngươi hảo gia lão tổ tông kiếm nhai thủy tổ một trong. Cái này, long thắng kiếm nhai thủy tổ một trong. Về phần lão phu, ngay ngắn kiếm tổ, đúng hay không? Hảo sắc cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm chính giữa trời sập địa liệt khiếp sợ. Hai mắt chính giữa phóng thích ra một loại vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía nho nhã lão giả mà nói. Úc, không nghĩ tới đời sau nhưng có người có thể đủ nhớ rõ lão phu. Nho nhã lão giả thoáng có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút vui mừng mà nói. Hạo sắc nghe đối phương biến tướng thừa nhận. Trong nội tâm một hồi hoảng hốt bất định. Thật sự thật không ngờ chính mình suy nghĩ tại vô tận đại đạo đem làm một người trong lắc lư. Rõ ràng sáng người đã đến ngàn trăm vạn năm trước khi kiếm nhai nhất cường thịnh thời đại này chính giữa. Còn tận mắt thấy sinh động. Từng cách đều tươi sáng rõ nét vô cùng nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù là kiếm nhai xuống dốc. Đối với cái này đã từng làm cho kiếm nhai vô cùng huy hoàng tổ tiên sự tích. Vẫn có lấy rất kỹ càng ghi lại đấy. Hảo đấy. Tương truyền chính là thái cổ cuối cùng một vị đại đế Ngọc Thanh đế quân Hảo Thiên Chi Đệ. Tu hành dù chưa tiến vào trong truyền thuyết đế quân chi cảnh. Lại kiếm đạo vô song. Có được lấy phong thủy đế quân một trận chiến kiếm tổ chiến lực. Long thắng. Đời sau kiếm nhai long ra sơ tổ. Là từ Nam Chí Bắc vô tận lịch sử Trường Hà chính giữa số rất ít có thể theo một gã phàm nhân đi đến tu hành giới đỉnh phong truyền kỳ. Thần thoại. Hoành hành thái cổ hồng hoang. Tương truyền từng dùng sức một mình tàn sát hết nhất tộc đế quân hậu nhân. Dẫn tới đế quân di niệm hàng lâm kiếm nhai chính giữa. Lại cuối cùng nhất bị long thắng kiếm tổ dẫn vào ngoại vực không gian hỗn độn chính giữa. Trường kiếm đánh chết xếp. Ngay ngắn. phảng phất là kiếm nhai đem làm một người trong phù dung sớm nở tối tàn cái thế hào hùng. Có được lấy cùng hảo địa kiếm tổ, Long Thắng kiếm tổ đồng dạng thông thiên chiến lực. Cũng tại kiếm nhai ghi tạc chính giữa lộ ra ít xuất hiện vô cùng. Chưa bao giờ lưu lại bất luận cái gì đạo thống. Cũng không lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. Nhưng là tại kiếm nhai một tờ không trọn vẹn ghi lại trong từng rõ ràng ghi đến. Giận dữ vi hồng nhan tàn sát hết Cửu Châu thần. Tại cách đó bách tộc tranh phong. Vạn tộc cường thịnh đại thế chính giữa. Cũng chỉ có Đại Chu Mục Thiên Tử dưới chứng thần triều quốc thổ mới được xưng là Cửu Châu. Có lẽ nói như vậy có chút làm cho người mơ hồ. Đổi mà nói chi? Nói cách khác. Người này kiếm nhai tổ tiên. Đã từng giận dữ vi hồng nhan. Đem Côn Luân Ngọc Đài dưới sự khống chế một phương thần triều cường giả tàn sát hết. Mà Mục Thiên Tử thì ra là thái cổ trong truyền thuyết duy nhất một gã sống quá hơn 80 vạn năm thần triều chi chủ. Đó cũng không phải nói người này Mục Thiên Tử tu vi đã vượt qua đế quân cực hạn. Mà là trong truyền thuyết người này Mục Thiên Tử toàn văn chữ 258 đóng ngoặc vuông o. Chính là vô tận tuế nguyệt trước. Ngọc Đài nữ đế Tây Vương Mẫu Trưởng Phu ăn một mình trường sinh thảo đã trở thành sở hữu tất cả truyền thuyết thần thoại lịch sử chính giữa dài nhất thọ một người tu sĩ. Đối với hảo địa kiếm tổ, hảo sắc với tư cách hắn hậu thế, không thể nghi ngờ là tôn kính vô cùng. Đối với Long Thắng kiếm tổ, hảo sắc với tư cách hắn hậu thế một gã con rể, không thể nghi ngờ là bội phục vô cùng. Chỉ có ngay ngắn kiếm tổ, người này giận dữ vi hồng nhan, cả đời chưa lập gia đình si tình kiếm tổ. Hảo sắc là mang một loại gần như sùng bái tâm lý đấy. Không là mặt khác. Chỉ vì cho tới nay đặt ở hảo sắc trên đầu Côn Luân Ngọc Đài cái này tòa đại sơn. Hảo sắc là cỡ nào vi vọng có thể như là người này thái cổ kiếm nhai tổ tiên. Nổ sông Ngọc Đài. Tàn sát hết trong tay thù. Kế tiếp cũng rất thuận lợi. Đối với cái này tên chính mình thần tượng trong lòng. Hảo sắc cơ hồ là hữu vấn tất đáp. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát trong thời gian. Hảo sắc liền triệt để dung nhập đến nơi này phiến xuyên Việt vô tận lịch sử trường hà thái cổ kiếm nhai chính giữa. Mà những này đã từng chấn nhiếp hồng hoang bách tộc kiếm nhai tổ tiên. Cũng chậm rãi hiểu được đời sau chính giữa chính mình hậu thế chỗ đã bị nhục nhã cùng ủy khuất. Oanh! Hảo địa chi tử. Cái kia cùng hảo sắc có vài phần tương tự chính là Khôi Ngô đại hán nổ đứng lên. Vô tận mũi nhọn thẳng đâm vô tận thương không chính giữa. Thoáng qua tại Thanh Minh phía trên xé rách ra một vài vạn dặm đường kính lỗ thủng khổng lồ. Khiến cho cái này cổ xưa đại điện chính giữa ngôi sao nhật nguyệt lộ ra càng thêm rõ ràng vô cùng. Thao! Mụ nổi nó! Ngọc Đài cái này đám đàn bà nhi thật sự là khinh người quá đáng. Lão ba! Long sư thúc, phương sư thúc, thỉnh ban thường hạ chấp kiếm lệnh. Ta xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn kiếm nhai binh sĩ đã diệt đồ chó hoang Ngọc Đài mà đi. Đúng, hảo cương sư huyên nói rất đúng. Thỉnh hảo sư bá, lão ba, phương sư thúc ban thường hạ chấp kiếm lệnh. Ta nguyện theo hảo cương sư huyên cộng đồng tiến về trước Côn Luân. Thề diệt Ngọc Đài, giết hắn choáng nha. Cướp sạch Ngọc Đài tiểu nơ u, v, quy, quy, u, nhi. Cái này một đám thái cổ kiếm nhai bên trong đích tuyệt đại kiếm tiên là mực nào kiêu ngạo cùng bá đạo. Vừa nghe đến hảo sắc trong miệng nhà mình đời sau tử tôn chỗ thủ khuất nhục. Nguyên một đám như là chiến lang tình cảm quần chúng ấm đun nước. Hận không thể lập tức tự bay vào Côn Luân Ngọc Đài chính giữa. Giết thống khoái. Hảo đấy. Long Thắng cùng ngay ngắn ba người đều là không nói. Thật lâu về sau, ngay ngắn kiếm tổ mới chậm rãi mở miệng mà nói. Ngọc Đài nhất mạch, ta từng cùng hắn bên ngoài tế thế lực Đại Chu thần triều từng có giao phong. Cái này nhất mạch, cùng cường thịnh bách tộc có ngàn vạn lần liên hệ. Nội tình thâm bất khả chắc. Tuy nhiên ta kiếm nhai cường thịnh, nhưng mặc dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có thể chính thức diệt sạch cái này nhất mạch. Thậm chí sẽ khiến hồng hoang cả vùng đất bách tộc ở giữa loạn chiến. Đến lúc đó sợ ta nhân tộc mất đi lưỡng mạch trụ cột. Hội lần nữa lâm vào vô tận hắc ám thời đại chính giữa. Đúng vậy, Ngọc Đài nhất mạch, ta cũng hơi có biết được. Cái này nhất mạch che giấu rất sâu, sợ ta kiếm nhai thành vi nhân tộc tội nhân a. Hạo Địa bổ sung một câu mà nói. Cổ xưa cung điện chính giữa một mảnh tĩnh mịch, kiếm nhai cường thịnh cùng cường thế thiên hạ mọi người đều biết. Ai cũng thật không ngờ Ngọc Đài nhất mạch có thể cùng mình kiếm nhai địa vị ngang nhau. Ngọc Đài chẳng lẽ thật sự có mạnh như vậy? Trận chiến này còn có thể làm cho ta nhân tộc tiêu vong. Long Thắng kiếm tổ chi tử Long Vân kinh nghi mà nói. Các ngươi tu vi còn yếu. Cái này phiến hồng hoang cả vùng đất. Có thể truyền thừa bất hủ những này bách tộc. Tông phái. Lại có mấy gia dễ dàng đối phó. Hồng hoang. Nước quá sâu. Long Thắng kiếm tổ trong giọng nói mang theo một chút cô đơn mà nói. Lúc này thời điểm Hạo Địa kiếm tổ chi tử Hạo Cương nóng này gào thét sống quát lớn. Sợ cái gì kêu lên ta đại gia coi như là bách tộc thì như thế nào, chúng có mấy cái đầu đủ chém hay sao? Thật sự không có ý tứ. Tới gần cửa ải cuối năm. Sự vụ thật sự nhiều lắm. Không thể ổn định cập nhật lúc. Thỉnh mọi người thứ lỗi. Lập tức còn có một chương. Chương 465. Bi thúc im miệng. Không biết vì cái gì. Ngay tại Hạo Cương nâng lên chính mình đại gia thời điểm. Hạo Địa kiếm tổ mạnh mà sắc mặt đại biến. Thay đổi bình thường cười đùa tí tưởng hèn mọn bị ủi bộ dáng, phảng phất là một cái sát thần để lộ lấy cái này một loại hung lệ khí tức. Mà Hạo Cương tại há miệng nói ra những lời này trong nháy mắt. Cũng đã hối hận. Sợ hãi vô cùng nhìn mình lão tử hung lệ bộ dáng. Theo một chỉ hung mãnh lão hổ lập tức biến thành một chỉ con mèo nhỏ. Tư trượt thoáng cái trốn được mọi người sau lưng mà đi. Hạo sắc nhìn qua cổ xưa cung điện chính giữa phảng phất nổ mao Hạo Địa hung thần áp sát bộ dạng. Tuy nhiên cũng bị giật mình không nhẹ. Nhưng là trong nội tâm không ngừng mà tự hỏi loại này hiện tượng dù gì nguyên nhân. Hạo Cương đại gia, Hạo Địa kiếm tổ đại ca, sẽ không thật là trong truyền thuyết Ngọc Thanh đại học đế Hạo Thiên A. Trong nháy mắt, Hạo sắc mình cũng bị chính mình loại ý nghĩ này cho rơi xuống kêu to một tiếng. Lập tức rất nhanh đẩy ngã loại ý nghĩ này. Bởi vì Ngọc Thanh đại học đế với tư cách thái cổ hồng hoang trong lịch sử cuối cùng một gã nhân tộc đại đế. Hiện thế chính giữa đối với hắn ghi lại là vô cùng kỹ càng. Hơn nữa Ngọc Thanh đại học đế lưu lại đạo thống chính là nhân tộc chính giữa không có gì ngoài Côn Luân Ngọc Đài bên ngoài một cái khác cử đầu Lăng Tiêu Thiên Cung. Về phần kiếm nhai, căn bản cùng Ngọc Thanh đại học đế tám gậy tre đều đánh không đến. Có lẽ Hạo Địa kiếm tổ đại ca chỉ là kiếm nhai đem làm trong một người bình thường cấm kỵ. Cổ xưa cung điện chính giữa đột nhiên yên lặng xuống. Chỉ có thể đủ nghe được Hạo Địa kiếm tổ như là máy xay gió tiếng hơi thở âm. Lão tổ tông đừng giới a, ngài lão đừng nóng giận. Lịch sử không thể trái, thiên ý không thể nghịch. Mất đi quang mơ vô pháp thay đổi. Ngươi gian lận bài bạc vạn đừng chọc tức thân thể. Kiếm tổ cấp bậc cường giả, vương trong chi vương, sẽ xảy đến cùng đại đế một trận chiến tuyệt đại kiếm tiên. Như thế nào lại bởi vì chính là một chút việc nhỏ chỗ khí xấu thân thể. Mặc dù là thánh nhân chí bảo đón đánh ngạnh đâm vào Hạo Địa trên người, cũng căn bản không thể đối với hắn sinh ra chút nào tổn thương. Hạo sắc không có khả năng không rõ đạo lý này. Nhưng dù vậy, Hạo sắc hay vẫn là hấp tấp nhi xông đi lên tự an ủi mình vị này hèn mọn bị ủi lão tổ tông rồi. Đối phó loại này lão đầu nhi. Lại nói Hạo sắc kinh nghiệm hay vẫn là rất phong phú đấy. Mọi người khinh bị trắng rồi Hạo sắc liếc tựa hồ tại cười nhạo Hạo sắc ngu ngốc. Có thể làm cho người chấn động vô cùng. Hạo Địa kiếm tổ vẫn thật là ăn cái này một bộ. Nghe được đến từ đời sau tử tôn an ủi. Mặc dù biết rõ đây chỉ là đối phương nịnh nọt tiến hành. Nhưng Hạo Địa kiếm tổ trong nội tâm hết lần này tới lần khác tựu hết sần không ít. Bé ngoan. Bất quá ngươi nói rất đúng. Mất đi quang mơ vô pháp nghịch chuyển. Vi phạm thiên đạo ý nguyện tổng hội gặp trừng phạt. Ngươi thời điểm đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn khốn cục. Thủy Trung muốn chính các ngươi đi giải quyết. Ai, ta mệt mỏi. Ngươi cũng trở về đi. Đã lâu linh thần chia liệt. Mặc dù sẽ không đối với mình thân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng cuối cùng hay vẫn là không tốt. Hội nhiễm quá nhiều nhân quả nghiệp lực. Đi thôi. Hạo Địa kiếm tổ từ hư không chính giữa vuốt ve thoáng một phát hạo sắc đỉnh đầu. Dính đầy vết rượu mỡ đông tay áo hất lên. Thu lại trên người mình hèn mọn bị ủi cùng hung ác thần sắc. Ngược lại mang theo điểm một chút cảm khái cùng thương cảm quay người hướng về cổ xưa cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Có lẽ là đời sau tao ngộ làm cho lòng người phiền. Có lẽ là trong lúc vô tình nâng lên Hạo Địa kiếm tổ đại ca xúc động mọi người trong lòng cấm kỵ. Long Thắng kiếm tổ cùng Ngay Ngắn kiếm tổ đều là thật sâu nhìn Hạo sắc liếc. Đồng dạng theo Hạo Địa kiếm tổ quay người đi về hướng cổ xưa cung điện ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Đó là một tầng mũi kiếm lượn lờ màn sáng. Ba người thân ảnh chỉ là tại màn sáng bên trên có chút mang theo tí ti rung động. Liền siêu nhiên biến mất tại trong mắt mọi người. Ba gã kiếm tổ vừa đi. Chỉ một thoáng Hạo sắc ngây người tại chỗ. Trong nội tâm khóc không ra nước mắt. Miệng tiện. Thực con mẹ nó miệng tiện a. Rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nện Hạo sắc đau lòng không ngớt. Nhưng mà những người khác nhưng căn bản không có loại cảm giác này. Tại ba gã trưởng bối vừa đi biến mất tại cung điện chính giữa. Lập tức phảng phất một đám phát tình châu được điên cuồng vọt tới Hạo sắc bên người. Như thế nào có thể như vậy, chẳng lẽ thái cổ mọi người như vậy thực có ở đây không? Ta đến một chuyến nhiều không dễ dàng a. Tốt xấu ta cũng là ngươi lão Hạo gia tốt đẹp giống. Rõ ràng liền một chút lễ gặp mặt cùng thất vọng mà đi an ủi thưởng đều không có. Quá keo kiệt rồi. Mọi người nghe ngây người tại chỗ Hạo sắc thì thào tự nói. Đều là nhìn không được từ trên trán chảy xuống một đảo hắc tuyến mà đến. Xú tiểu tử tỉnh, hồi hồn nhi rồi. Hạo Cương với tư cách Hạo sắc tổ tông cấp nhân vật. Là đứng cách Hạo sắc gần đây một người. Nhìn xem Hạo sắc cái này bức mất mặt bộ dáng. Nhìn không được lên tiếng gầm lên mà nói. Minh mông cuồn cuộn mạnh mẽ đạo âm như là hoàng trung đại lữ ông tác hưởng. Không hiểu đạo vận tại trong hư không ngưng tụ ra thành từng mảnh không hiểu âm phù khúc nhạc. Lập tức đem Hạo sắc ngoại vật thần du ý niệm trong đầu kéo về đến thân thể chính giữa. Hỗn tiểu tử. Quá ném ta lão Hạo ra người rồi. Chính là ngọc đài mà thôi. Lão tử truyền cho ngươi thông thiên thánh pháp. Trở về cho ta giết chết các nàng. Nghe. Hạo Cương không thể nghi ngờ là tính tình nóng bỏng vô cùng đàn ông. Tuy nhiên bởi vì trong nhà lão ba trói buộc, không cách nào triển khai thực tế triển khai đối với Ngọc Đài trả thù cùng giết chóc, nhưng là đem tâm tư tái giá đã đến Hạo sắc trên người, thành từng mảnh như tơ như sợi, như tuyền như nguyệt, như ngày như kim đạo vận thần âm từ Hạo Cương trong miệng phát ra. Từng cái bi tết thanh âm đều là một quyển sách chí cao vô thượng kiếm pháp. Mỗi một câu ngữ liên tiếp, kết nối đều là một loại đạo cực kỳ tận thăng hoa thiên hoa như mưa, màu ngọc bích như hà. Hạo Cương trong miệng thông thiên thánh pháp. Hiển nhiên là vô cùng huyền ảo thần dị. Chỉ là thuận miệng đọc lên. Cái này cổ xưa cung điện chính giữa liền hư thất sinh hoa. Màu ngọc bích vô hạn. Từng sợi đạo vận kiếm ý như là huyễn mục đích bạch hồng. Hóa thành một mảnh dài hẹp hoặc linh động. Hoặc cuồng mãnh. Hoặc bạo liệt. Hoặc âm tàn. Hoặc độc ác. Hoặc hảo nhiên đạo văn thiên long. Quấn quanh lấy Hạo sắc thân thể không ngừng mà xoay quanh múa lấy. Cái này mỗi một đầu thần long phóng tới Hạo sắc chỗ thế gian chính giữa. Cũng có thể trở thành đương thời vô địch tồn tại. Mỗi một mảnh khí tức rơi vào nhân gian đều có thể hóa sinh trưởng thành, trở thành thiên tư trác tuyệt vô cùng tu hành thiên tài. Hạo sắc tuy nhiên không biết mình người này lão tổ tông thực lực đến cùng ở vào cái nào cảnh giới chính giữa, nhưng chân chân thật thật chỉ dựa vào lấy đạo âm có linh, nói là làm ngay cảnh tượng, Hạo sắc đã có thể xác định đối phương ít nhất tại thánh nhân đã ngoài cảnh giới. Kiệt lực mở to ánh mắt của mình. Hạo sắc muốn đem cái này trong hư không tràn ngập huyền ảo đạo vận thần pháp trí nhớ đến thân thể của mình nguyên thần chính giữa. Không biết làm sao vô cùng đạo văn cùng kim quang sáng chói thánh pháp văn chương từng đạo lạc ấm đến Hạo sắc trên thân thể. Lại hồi không tự chủ được chóc ra mà xuống. sở hữu tất cả hảo sắc quay người hiểu được đồ vật, nhưng lại tại trong khoảnh khắc đảo mắt tựu quên. Cái này một vòng linh thần, thậm chí liền một cái hảo sắc ý niệm trong đầu đều không tính là. Tuy nhiên có thể lần này ngẫu nhiên cơ duyên phía dưới đụng vào ngàn vạn tái trước khi, nhưng đang nhận được vô cùng minh mông thời gian chi lực tầng tầng gông cùng xiềng xích, tương đương với toàn bộ thiên đạo áp rơi. Mặc dù là hảo cương thánh pháp ngập trời, nhất tốt có kiếm cảnh thần ảo, nhưng như cũ không cách nào chuyển pháp cùng hảo sắc. Bởi vì ở cái thế giới này chính giữa, căn bản cũng không có hảo sắc người này. Nhập bảo sơn tay không mà về, đây là cỡ nào lại để cho người xoắn xuýt một việc. Hết lần này tới lần khác rơi xuống hảo sắc trên đầu. Thông thiên thánh pháp, cái này chính là kiếm nhai chính giữa chí cao vô thượng một bộ kiếm điển. Nếu như nói nguyên vẹn thông thiên kiếm quyết là kiếm nhai cường đại trụ cột, như vậy chính thức chủ thể là được cái kia có thể lớn nhất phát huy ra bản thân chiến lực, phát huy ra kiếm quyết uy lực, tinh túy kiếm pháp thần thông. Không có minh mông cuồn cuộn kiếm lực, lại không thi triển chi pháp tựu giống với có tiền hoa không xuất ra đi, càng làm người khó chịu. Mà thông thiên thánh pháp tựu là trong truyền thuyết có thể đem thông thiên kiếm quyết phát huy đến mạnh nhất điển tịch thuật pháp, là trong truyền thuyết có thể bằng vào hắn dùng phàm kích tiên chí cao kiếm đạo thần thông. Như thế một bầu nguyên vẹn kiếm điển, trong đó tùy tiện lấy ra một loại pháp môn đến, đều muốn xa xa địa vượt qua hiện thế chính giữa cái kia thiên cương cấp thần thông thuật pháp. Trong lúc này từng cái kiểu chữ đều có thể khiến cho tu hành giới chính giữa một mảnh gió tanh mưa máu. Thậm chí từng đồn đãi, thái cổ kiếm nhai nhất mạch chính giữa kiếm tổ có thể cùng đại đế quyết đấu lớn nhất sửa là được cái này bộ trong truyền thuyết thông thiên thánh pháp. Như vậy một bộ thánh pháp kiếm điển, hảo sắc cho tới bây giờ cũng chỉ là tại trong truyền thuyết chính giữa nghe được mà qua. Mà bây giờ, trong hư không kim liên lạc anh không ngừng hiện lên. Long phượng vén, cầu vồng quang nhanh nhẹn. Trong lúc mơ hồ từng đảo huyền ảo huy động kiếm quang tại trong hư không ánh vàng rực rỡ văn tự chính giữa thoáng hiện. Trong truyền thuyết thánh pháp kiếm điển cứ như vậy bày ở hảo sắc trước mắt. Thậm chí chính là muốn đưa cho hảo sắc. Hảo sắc nhưng không cách nào lĩnh ngộ, mang đi trong đó dù là mảy may văn tự ý tứ. Hảo sắc chân thật thân thể, nguyên thần, ý niệm trong đầu, nghĩ cách cùng cái thế giới này cách xa nhau vô số tái thời gian, cách xa nhau mấy ngàn vạn năm một cái thế giới. Mặc dù có thể tại loại này ngẫu nhiên trạng thái xem ra những cái kia chân thật tồn tại đồ vật, nhưng căn bản không cách nào trông thấy loại này do hảo sắc đạo cảnh ngưng tụ mà ra hư ảo. Trừ phi là hảo cương có thể xuất ra một bộ chân thật ở khách quan bên trên tồn tại ghi lại lấy thông thiên thánh pháp bảo điển lại để cho hảo sắc đi trí nhớ, có lẽ hảo sắc còn có thể bao nhiêu dưới lưng một ít. Thế nhưng mà bực này trí cao thánh pháp, vốn là thiên địa kiếm đạo huyền diệu thể hiện, là một loại gần như cùng cảm giác hư ảo. Làm sao có thể đủ khắc đến sách vở phía trên? Giống như là chính thức nói, vĩnh viễn cũng không cách nào ghi lại cùng ngôn ngữ. Đạo bản vô danh áp đặt tại đạo vị chi đạo. Hảo sắc nhất định không cách nào từ nơi này cách ngàn trăm vạn năm trước thế giới chính giữa mang đi dù là một phần một hào đồ vật. Ngoại trừ hảo sắc trí nhớ, khổ lấy khuôn mặt hảo sắc, như là so chết cha mẹ còn muốn thống khổ. Gian nan ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, liều mạng nới rộng ra ánh mắt của mình, hận không thể đem tròng mắt gảy đi ra dung nạp trong hư không những cái kia thánh pháp huyền văn. Không biết làm sao cuối cùng hết thảy đều là hư ảo, như điện như lộ cũng như một ảo ảnh trong mơ. Cùng lúc đó, hảo cương trong nội tâm cũng cực kỳ tức giận vô cùng, tựa hồ tại thống hận cái này thương thiên ngụy đạo ngăn trở. Toàn thân một mảnh dài hẹp gân xanh như cầu long giãy rua lấy di động tại hảo cương thân thể mặt ngoài. Hảo cương gào thét thanh âm chấn vỡ hồng hoang phía trên mấy vạn dặm ở trong sở hữu tất cả sơn mạch. Một mảnh dài hẹp như là mực sắc đại long lưng núi lập tức sụp đổ thành một mảnh bụi mù. Lúc này hảo cương, mi tâm chính giữa một đạo ấm ánh sáng chói hư ảo kiếm quang ngưng tụ ở trên hư không chính giữa. Không tệ, tựu là vượt gì như vậy. Tại trong mắt mọi người, cái này một đạo kiếm quang rõ ràng là như thế ấm ánh sáng chói, lại cho người một loại cảm giác hư ảo, cũng thực cũng giả, làm cho không người nào có thể phân biệt. Chương 466 Thái cổ chi thề. Như vậy một đạo mộng ảo mà sáng chói kiếm quang, vốn hẳn nên mang theo hoa lệ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới vô địch lực lượng cùng ý niệm mũi nhọn, nhưng là chân chính xuất hiện tại mọi người trước mặt lúc, nó nhưng là như thế bình tĩnh cùng bình yên, sở hữu tất cả vầng sáng toàn bộ nội liếm, không có một tia khí tức, mang cấp mọi người lại là đến từ linh hồn chính giữa rung động. Ta dùng ta chi tâm thần tác chống đỡ, nguyện đại đạo mở mắt, chiếu rọi ta kiếm nhai đời sau tử tôn, hạo ra muôn đời. Nếu như đã chết, nguyện cả đời không vào luân hồi, nguyện hằng cổ tồn lưu nơi đây. Như ngụy đạo bất công, kiếm tiêu ngày, ta nguyện thần mất hồn tán, đã bổ hôm nay chi đạo thiếu. Hạo Cương cũng không có nói ra bất luận cái gì một câu ngữ, thế nhưng mà tại đây cổ xưa cung điện chính giữa, mỗi người nhưng lại đều có thể đem một đoạn này thảm thiết lời thề nghe được thanh thanh sở sở. Mặc dù là cùng đại đạo nói thề, Hạo Cương đích thoại ngữ cũng là như kiếm sống như mũi nhọn cương liệt. Như ngụy đạo bất công, kiếm tiêu ngày, ta nguyện thần mất hồn tán, dùng bổ hôm nay chi đạo thiếu. Như ngụy đạo bất công, kiếm tiêu ngày, ta nguyện thần mất hồn tán, dùng bổ hôm nay chi đạo thiếu. Vô tận hào hùng trong mang theo tí ti thương cảm, Hạo Cương dùng thánh nhân chi mệnh cách ngưng tụ kiếm quang, tại trong hư không nháy mắt chém, vô cùng vô tận tầng tầng lớp lớp không gian bị xé nứt ra, xuyên thấu qua trong hư không cái kia một cái thâm thúy khôn cùng khe hở. Mọi người có thể thấy rõ ràng tại vô tận hư vô ở chỗ sâu trong, một hệ thống mặt hàng cổ trường hà không ngừng lao nhanh. Đại đạo như sông, vô thủy vô tận. Hạo Cương thân thể chính giữa một vòng đỏ tươi ấm ký thoát ly mà ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào đến đó không hiểu hư ảo, rồi lại như thế chân thật đại đạo trường hà chính giữa. Đứng tại Hạo Cương một bên, Long Vân đang nhìn mình từ nhỏ đến lớn sư huynh, trong nội tâm một cổ bành trướng nhiệt huyết bay vút lên mà ra, đồng dạng tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo đồng dạng ấm ký, chui vào đã đến vô tận thâm thúy khe hở chính giữa. Thậm chí đều không có thể ở đằng kia đại đạo trường hà chính giữa nhấc lên ra một vòng bọt nước. Như vậy lắng đọng mà đi. Ta nguyện lưu thủ, cả đời không vào luân hồi. Có Hạo Cương cùng Long Vân hai người làm đội trưởng, đại điện chính giữa còn thừa tổng cộng 13 tên thánh nhân cấp tuyệt đại kiếm tiên. Riêng phần mình theo trong cơ thể tràn ra một vòng linh hồn ấm ký, hết thảy chui vào đến mãi mãi không dừng lại hằng cổ trường hà chính giữa. Không phải kiếm tiêu, chúng ta chiến hồn cùng ngươi đồng hành. Hạo Cương đập vỗ Hạo Sắt bả vai, lại chỉ có thể quay tản một vòng cái gì cũng không có không khí. Hạo gia tiểu tử, tranh giành khẩu khí. Chúng ta vĩnh tồn kiếm nhai, đã diệt đồ chó hoang ngọc đài, lấy Tây Vương mẫu ngọc quan tới gặp chúng ta. Long Vân cũng là cười ha ha lấy hướng Hạo Sắt mà nói. Mặt khác mọi người đồng dạng cũng chẳng qua là giải rác mấy câu ngữ. Lại nguyên một đám hào hùng trọng vạn quân, áp sụp Hạo Sắt trong lòng thương không đại địa, áp rơi Hạo Sắt trong lòng đầy trời ngôi sao. Thậm chí Hạo Sắt mình cũng đã không hiểu được rồi, mình rốt cuộc có bao lâu thời gian chưa từng có loại này cảm giác muốn khóc rồi. Nguyên đến chính mình cùng Long gái đẹp, thậm chí chiến vô song kế thừa cái kia vô cùng minh mông không sức mẻ kiếm quyết thuật pháp, là của mình tổ tiên dùng linh hồn khắc vào trong cung điện đấy. Nhìn xem cái này lần lượt từng cái một đã bắt đầu tại trong trí nhớ mơ hồ lên khuôn mặt, Hạo Sắt thân hình tại đây phiến cổ xưa cung điện chính giữa dần dần trở nên hư ảo ra. Ta nói sư huynh, ngươi thề tựu thề quá, như thế nào còn muốn đem toàn bộ Hạo gia đô liên quan đi vào? Họ không kịp tử tôn đời sau a. Long Vân bọn người vây quanh ở Hạo Cương bên người sốt ruột hỏi. Hạo Cương giảo hoạt cười mà nói, ngọc đài dù sao cũng là ngọc đài, một đế cửu vương, kỳ thật dễ dàng như vậy làm. Bất quá hắc hắc, ta cái này lời thề liên quan đến toàn bộ Hạo gia huyết mạch, không thể nói trước ta đại gia dù sao cũng phải vì con cháu của hắn mưu đồ một phen. Hắt hắt hắt hắt. Nhìn xem mọi người ngôn ngữ. Hạo Sắt phát hiện mình rốt cuộc không cách nào nghe được mảy may thanh âm. Dần dần, tựu liền tầm mắt của mình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ vô cùng. Vốn là rõ ràng cổ xưa cung điện hóa thành một đảo lóng lánh lấy vô số loại sắc thái quang mang. Tại loại này kỳ diệu thì giác cảnh tượng chính giữa, thế nhân một cái chớp mắt, giống như ngàn năm. Ở chỗ này, Hạo Sắt thậm chí không cách nào phân rõ thời gian tốc độ. Không cách nào phân rõ chính mình là ở vĩnh hằng hướng vô tận thời gian tới hạn đi về phía trước. Hay vẫn là đứng yên nơi đây hằng cổ một cái chớp mắt. Nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Có lẽ là có chút một cái lừa bịp. Cũng là đã vượt qua trăm ngàn cái luân hồi. Hạo Sắt chỉ cảm thấy đột nhiên chấn động đầu váng mắt hoa buồn nôn cảm giác theo thân thể chính giữa truyền đến. Lưu truyền tất cả sắc thái lập tức hóa thành hằng cổ không thay đổi cổ xưa cung điện. Theo thời gian cực kỳ nhanh chóng đến không gian chi bất động. Hạo Sắt chỉ cảm thấy chính mình thức hải chính giữa nguyên thần đột nhiên nhận lấy một cổ bành trướng đại lực trùng kích. Bị hung hăng đụng ra nhục thể của mình chính giữa. Đầy trời sáng rọi lưu ly không ngừng chiết xạ. Hạo Sắt nguyên thần tại vô cùng chóng mặt nặng nề chính giữa đột nhiên trông thấy một vòng linh động sáng rọi tại thời gian cùng không gian giao hội điểm không ngừng vui sướng lưu chuyển. Bản năng. Hạo Sắt nguyên thần như ưng kích trời cao. Mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Dùng một loại tuyệt đối cực tốc đem cái kia một vòng sáng rọi thu hút đã đến chính mình nguyên thần chính giữa. Sáng rọi lưu động. Phảng phất là một cách nhận lấy kinh hãi tiểu tinh linh. Bối rối ở Hạo Sắt nguyên thần chính giữa chạy trốn ra. Hạo Sắt kinh hãi. Cái này vô cùng linh tính sáng giỏi có một loại lực lượng thần bí. Chính mình tầng tầng nguyên thần lực. Rõ ràng đối với hắn không có chút nào trở ngại. Nếu như không phải là của mình nguyên thần chính giữa có cái kia cổ linh chữ tản mát ra một loại bổn nguyên chi lực một mực khiên chế trù cái này một vòng linh tính sáng giỏi. Dùng Hạo Sắt chi lực. Khủng bố căn bản không thể lưu lại nó dù là một phần một hào thời gian. Cổ linh chữ nhô lên cao chấn áp. Vô tận kiếm ý xông lên trời mà lên. Như chảy ngược thiên hạ bành trướng thiên hà trùng kích như thức hải chính giữa. Hóa thành một cái mũi nhọn cương liệt kiếm chữ trọng điệp mà. Đồng thời Hạo Sắt trong cơ thể vô tận khí huyết như là hoàng kim thánh diễm thiêu đốt ra. Ngưng tụ ra một cái trầm trọng lực chữ chấn phong mà xuống. Minh mông bành trướng võ đạo chân khí cuồn cuộn mà động. Ngưng tụ Hạo Sắt trong cơ thể ngàn vạn mờ mịt thần thái. Hình thành một cái võ ngừng phát triển. Trùng trùng điệp điệp chấn áp, Hạo Sắt lại tinh tường cảm giác được cái này bôi sáng giỏi tùy thời đều bỏ chạy mà ra dấu hiệu. Hạo Sắt không biết đây rốt cuộc là cái dạng gì một loại tồn tại. Cũng căn bản không có thời gian đi về phía. Như thần thiết chắc chắn không sức mẻ đích ý chí tại lúc này như là một thanh tra thiếu bổ lộ đích đại thiết trùy. Bị chấn phong tại tầng dưới chót nhất cái kia một vòng linh tính sáng giỏi tùy thời tùy chỗ đều theo tất cả các địa phương ngoi đầu lên mà ra. Hạo Sắt đích ý chí thần trùy tựu như là lưu tinh lập tức rơi đập. Đem cái kia một vòng linh tính sáng giỏi trùng trùng điệp điệp oanh hồi bị chấn phong trung tâm mà đi. Mà lúc này cổ xưa cung điện chính giữa Chiến Vô Song cùng Long gái đẹp hai người nhưng lại sớm đã bị Hạo Sắt loại này dị tượng chỗ bừng tỉnh. Hai người gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạo Sắt thân một tầng tầng cổ quái lực lượng tách ra. Sau đó chui vào thức hải chính giữa. Tầng tầng bao khỏa. Cường đại đích ý chí chi trùy như là thực chất tại trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Trùng trùng điệp điệp đánh vào đến hắn linh hồn của mình nguyên thần ở chỗ sâu trong mà đi. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu đích thủ đoạn không có hiển lộ ra đã tới. Bốn loại hoàn toàn bất đồng đỉnh cấp kiếm quyết. Như thái cổ hung thú cường hoành thân thể chi lực. Hồn nhiên thiên thành vũ đạo công pháp. Vững như thần thiết đích ý chí. Còn có vậy ngươi ta chưa bao giờ thấy qua thần bí sáng giỏi là cái gì. Giống như đối với nguyên thần có thật lớn trợ cấp bộ dạng. Tổ sư gia hiển linh, nói cho đệ tử đây rốt cuộc là thế nào một cái quái vật a? Chiến Vô Song khiếp sợ ngốc trẻ chắc chắn ánh mắt cùng Long gái đẹp tương đối thoáng một phát. Lần nữa quay lại đến Hạo Sắt thân thể chi mà đến. trong miệng gần như rên rỉ thì thào lấy. Long gái đẹp tắc thì tràn đầy lo lắng nhìn xem Hạo Sắt. Trong mắt lo lắng, coi như là mù lòa đều có thể thấy thanh thanh sở sở. Đại sư huynh, ngươi nói A Sắt đây là làm sao vậy? Có thể hay không gặp chuyện không may? Chiến Vô Song im lặng xem long gái đẹp liếc, thở dài một tiếng mà nói. Như vậy quái vật, nếu tại ta kiếm nhai chi tổ điện quải điệu, ta kiếm nhai liệt tổ liệt tông vẫn không thể đau lòng theo trong quan tài nhảy ra a. Yên tâm, nhà của ngươi cách này lỗ hồng, ta cũng nghĩ thế đụng vào có chút kỳ ngộ rồi. Chỉ cần đi qua trong khoảng thời gian này, có lẽ vấn đề không lớn. Có lẽ là Chiến Vô Song đích thoại ngữ thoáng làm ra một điểm an ủi tác dụng. Hoặc là Hạo Sắt thân thể dần dần trở nên ổn định một điểm. Tóm lại, dần dần có sở biến hóa tình huống một mực hấp dẫn ở long gái đẹp chú ý lực. Không hề thất kinh lắc lư gọi, mà là trong mắt tồn lưu phảng phất vặn nước chảy đến lo lắng. Si ngốc canh giữ ở Hạo Sắt bên người. Chiến Vô Song lần nữa im lặng thật lâu mới vì chua nói. Ai? Thế gian luôn cái này rất nhiều nam nữ si tình. Như thế kinh kinh hãi rung động. Như thế tê tâm liệt phế. Không bằng rượu say một cuộc. Long gái đẹp không để ý đến Chiến Vô Song khó chịu. Hạo Sắt lúc này càng sẽ không đối với hắn có chỗ tỏ vẻ. Chiến Vô Song đành phải chính mình lấy ra một bình thanh rượu. Cuồn cuộn rót vào trong bụng. Tựa hồ tại hy vọng cái này lạnh buốt thấm cốt rượu nhạt mở ngoặt tròn lạc đóng ngoặt tròn có thể dội tắt trong lòng mình cái kia một cổ không cách nào quên mất sừng sực cừu hận chi hỏa. Điểm một chút theo khóe môi lăn xuống rượu tích. Như nước mắt ấm ánh. Long gái đẹp cùng Chiến Vô Song hai người tạm thời trầm mặc. Hạo Sắt lại là ở vào một loại cực độ kịch liệt đuổi bắt chiến đấu chính giữa. Hạo Sắt thức hải chính giữa bị trấn phong tại nguyên thần chỗ sâu nhất, linh tính sáng giỏi như trơn trượt con cá. Tầng tầng bình chứng cùng trấn áp cơ hồ đối với hắn không có chút nào tác dụng. Lúc này mới khiến cho Hạo Sắt cực độ ý niệm dẫn đồng dấu ở Hạo Sắt thức hải chỗ sâu nhất luân hồi ấm nhớ. Phóng xuất ra một cổ thần dị luân hồi chi lực tại thức hải chính giữa ngưng tụ ra luân hồi bình chứng. Cùng Hạo Sắt nguyên thần ở chỗ sâu trong cổ linh chữ sao ánh kết hợp. Cái này mới rốt cuộc đem linh tính sáng giỏi giam cầm tại một cái cố định khu vực ở trong. Nhưng mà chỉ là như thế giam cầm. Đối với Hạo Sắt mà nói, muốn phải bắt được cái này một vòng linh tính sáng giỏi, hay vẫn là lộ ra vô cùng khó khăn. Bất quá một tấc vuông không gian, Hạo Sắt nguyên thần không ngừng mà đuổi bắt lấy cái này một vòng linh tính sáng giỏi. Chỉ là cái này một vòng linh tính sáng giỏi tốc độ thực sự quá kinh người. Mặc dù là tại cực nhỏ hẹp không gian chính giữa, mặc dù là tại Hạo Sắt sân nhà thức hải chính giữa, Hạo Sắt nguyên thần thủy chung chỉ kém một tia chút xíu. Nhưng căn bản liền cái này bôi linh tính sáng giỏi một căn màu mao đều không gặp được. Xem càng giống là cái này một vòng linh tính sáng giỏi tại tinh nghịch đùa giỡn lấy Hạo Sắt nguyên thần. Linh dương treo rác mở ngoặt vuông góc, không chây vào đâu được xây dịch. Linh động huyền diệu, hoa lệ cực tốc phi hành. Cái này một vòng linh tính sáng giỏi, phảng phất hóa thân đã trở thành một gã cực thiện phi hành tuyệt đỉnh tu sĩ. Làm cho người ta không nói được lời nào, càng làm cho không người nào lực. Chương 467, hung đồ. Nếu như đổi lại một người khác đến, có lẽ sớm liền buông tha rồi. Phí lớn như vậy tâm lực cùng tinh lực đi bắt một vòng chính mình liền biết rõ là vật gì cũng không biết linh tính sáng giỏi. Sợ là không có người kia hội như Hạo Sắt như vậy nhàm chán cùng chấp nhất. Có những thời giờ này cùng tinh lực, còn không bằng tìm kiếm nghĩ cách đi nhiều tu luyện trong chốc lát, tăng lên một chút thực lực. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này bôi linh tính sáng giỏi đụng phải chính là Hạo Sắt, cái này ngoan cố như là một đầu ngu xuẩn ngưu gia hỏa. Nhận thức đúng một việc, tự là chín đầu thần long đều kéo không trở lại. Hạo Sắt tại chóng mặt nặng nề trong nhìn thấy cái này một vòng linh tính sáng giỏi thời điểm. Trong nội tâm bản năng muốn phải bắt được cái vật nhỏ này. Cho nên Hạo Sắt tự đi làm. Đem hết toàn lực đi làm. Thậm chí chuyện này đến tột cùng có đáng giá hay không, Là tốt là xấu Hạo Sắt cũng đã đành phải vậy. Coi như là cái này một vòng linh tính sáng giỏi bi ai. Kỳ thật Hạo Sắt đáy lòng chính giữa là một cái chủ nghĩa duy tâm gia hỏa. Điên cuồng đuổi bắt. Hạo Sắt bắt đầu phát giác được chính mình dùng nguyên thần lưu quang tốc độ là căn bản không cách nào truy cái này một vòng linh tính sáng giỏi đấy. Thời gian dần qua. Ở đằng kia nhỏ hẹp vô cùng không gian chính giữa. Hạo Sắt nguyên thần hoàn toàn biến hóa thành vì chính mình thân thể bộ dáng. Thốn thiên bước thi triển ra. Tốc độ bạo tăng hơn 10 lần. Cơ hồ là có thể đụng tay đến. Hạo Sắt thiếu một ít sẽ đem cái kia một vòng linh tính sáng giỏi nắm trong tay. Nhưng mà cái này một vòng linh tính sáng giỏi tại nhận lấy cái này đột nhiên một lần kinh hãi về sau. Phảng phất bắt đầu biến thành vô cùng cẩn thận ra. Tốc độ đồng dạng bạo tăng hơn 10 lần. Thủy Trung bảo trì so Hạo Sắt nhanh một đường tốc độ. Càng thêm linh hoạt. Càng thêm phiêu miêu. Càng thêm khó có thể cân nhắc. Làm cho Hạo Sắt căn bản không cách nào hình thành dự phán. Suy đoán bất chủ đối phương tùy thời chuyển hướng cùng gia tốc. Thốn thiên bước lần nữa thi triển. Thứ hai thần thông phù văn bị thôi phát đã đến cực hạn. Hạo Sắt nhưng lại như trước không cách nào đối với cái này linh tính sáng giỏi sinh ra chút nào uy hiếp. Thốn thiên bước mặc dù nhanh. Cũng tại chuyển hướng cùng độ nhảy có tự nhiên chỗ thiếu hụt. Hạo Sắt không có chút nào nhục chí. Đang không ngừng truy đuổi linh tính sáng giỏi đồng thời trong nội tâm không ngừng mà suy nghĩ đối phương phi hành quý tích. Nắm chắc đến một cách đột nhiên thời cơ. Thốn thiên bước lập tức chuyển đổi trở thành hành giả chi bước. Như vô ngư linh hoạt chuyển động. Tại trong khoảng khắc đối trước mắt linh tính sáng giỏi sinh ra mấy lần uy hiếp. Nhưng mà linh tính sáng giỏi như trước lính chạy ở Hạo Sắt trước người một đường chỉ trong gang tấc là được chỉ xích thiên nhai. Hạo Sắt ương ngạnh đuổi theo cái này một vòng linh tính sáng giỏi. Khi thì chuyển hóa thốn thiên bước. Khi thì chuyển hóa hành giả chi bước. Khi thì chuyển hóa thâu thiên bước. Không ngừng mà tăng cường lấy chính mình đối với tốc độ. Linh hoạt. Tuyệt mị nắm chắc. Không ngừng mà đuổi theo linh tính sáng giỏi bước chân. Trong thức hải không tuế nguyệt. Có khi một ý niệm là được một cách luân hồi hoa nở. Có khi dài đằng đẵng ngàn năm cũng chẳng qua là thế nhân một cái chớp mắt. Thời gian dần trôi qua Hạo Sắt đã không có bất luận cái gì dục niệm. Thốn thiên bước. Thâu thiên bước. Hành giả chi bước ba loại vô song phi hành thuật pháp phảng phất sáp nhập vào Hạo Sắt linh hồn chính giữa. Bản năng thi triển. Đối với linh tính sáng giỏi uy hiếp bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Cổ xưa cung điện chính giữa chiến vô song lần nữa tiến vào đã đến từ học chính giữa. Chỉ có long gái đẹp. Si ngốc thủ hộ lấy Hạo Sắt thân thể vẫn không nhúc nhích. Phảng phất đã trở thành một hàng cổ hòn vọng phu khắc. Cũng không hoa si. Cũng không ngụy trang. Chỉ là trải qua phân phân hợp hợp cái kia rất nhiều sự tình. Long gái đẹp một phỏa tâm hồn thiếu nữ. Đã một mực lo lắng đã đến Hạo Sắt thân. Loại này yêu vô tư như đao khắc chùy đục thật sâu khắc ở linh hồn chính giữa. Dù là cái này vĩnh cửu chờ đợi. Đến cuối cùng nhất không cách nào đổi lấy đối phương là bất luận cái gì một điểm đáp lại. Long gái đẹp cũng như trước như thế cuồng giải vô hối. Chiến vô song tuy nhiên đang không ngừng dùng hư giả khuôn mặt. Tính cách lừa gạt thế nhân. Lừa gạt mình. Nhưng nói một câu kia lời nói. Lại hay vẫn là rất có đạo lý đấy. Thế gian này luôn luôn cái kia rất nhiều nam nữ si tình. Yêu được kinh kinh hãi rung động. Yêu được tê tâm liệt phế. Kết quả là lại lạc được cái tâm thương say rượu. Hết thảy tận thành hư ảo. Không hiểu nghĩ tới đây. Long gái đẹp cũng chỉ là tự nhiên cười nói. Trong lòng kiên định nhưng lại không có bất kỳ thay đổi nào. Thế gian này vốn cũng không phải là sở hữu tất cả cố gắng đều có thể có được hồi báo. Thế nhưng mà vô luận như thế nào thống khổ, như thế nào gian nan, cũng tuyệt không có thể mất đi về phía trước chạy trốn súng khí. Mặc dù là hèn mọn quỷ, cũng phải đem nó đi đến cuối cùng. Có lẽ, tiếp theo đứng, tựu là hạnh phúc tới hạn. Thời gian một chút trôi qua. Hạo Sắt cùng long gái đẹp tiến vào đến kiếm nhai thế giới chính giữa đã trọn vẹn 2 ngày thời gian. Kiếm trong vương thành như cũ là hiện ra điểm một chút cổ xưa cứng cáp ánh sáng chói lọi. Yên tĩnh đứng sưởng ở hồng hoang đại nhật kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cái này hai ngày thời gian, kiếm nhai chính giữa tổng cộng còn lại bất quá mười mấy tên trường đệ tử cũ nhao nhao tại Lạc Thiên Phong cùng Long Lay Động Trời hai người an bài phía dưới không ngừng mà tiến hành cuối cùng bế quan cùng tu hành. Ngày mai lúc này là được kiếm nhai nhất mạch một lần nữa triển lộ mũi nhọn đặt chân hồng hoang thời khắc. Mặc dù bày ở trước mặt mọi người chính là Côn Luân Ngọc Đài như vậy một tòa quái vật khổng lồ, nhưng là những trưởng lão này các đệ tử nhưng trong lòng không có mảy may sợ hãi. Có lẽ sẽ chết trận, có lẽ sẽ tôn diệt, nhưng là đã như vậy lại có làm sao? Kiếm tâm đã đúc, kiếm hỏa đã đốt, kiếm nhai trường đệ tử cũ mỗi một giọt máu tươi cho tới bây giờ cũng sẽ không công chảy xuôi. Chính như hiện giữ hảo sắc trường giáo nói, chết trận quang vinh, chiến bại không có nhục. Đối mặt đầy đủ mọi thứ gian nan trở ngại, với tư cách một gã kiếm tu, với tư cách một gã kiếm tiên, đều muốn dũng cảm sáng kiếm. Mặc dù đối phương là một chỉ sư tử lão hổ, mặc dù đối phương là một chỉ thái cổ truyền thừa tuyệt thế hung thú, đem lão tử nuốt vào trong miệng, lão tử cũng có thể tách ra hạ nó hai cây răng đến. Mặc dù là chết, cũng phải nhường bọn họ biết rõ, kiếm nhai mũi nhọn, chưa bao giờ sợ bất cứ địch nhân nào. Nhưng mà cũng chính là cái này hai ngày thời gian ở bên trong, kiếm vương thành cầm kiếm thần vương nhất mạch thánh tử cơ thần kiếm thình lình xuất thế, không hề hướng tới ngày ít xuất hiện làm việc. Đột nhiên tầm đó, tách ra một loại diệu thế sáng chói, khiếp sợ hồng hoang. Cơ thần kiếm, người cũng như tên, một khi trong lòng có chỗ quyết đoán, cả người liền chính thức như là một thanh ra khỏi vỏ thần tiễn. Hào quang sáng chói, tựa hồ có thể chém hết thế gian hết thảy dây dưa. Giáo chủ cấp, hỏi linh tiên, bảy cách lại để cho người hâm mộ kính sợ chứ. Như là một đạo đâm mắt người mục đích quang quần sáng bao phủ tại cơ thần kiếm thân. Ngày nào đó, cơ thần kiếm thân linh tiên cấp kiếm khí như là một đạo trụ trời từ kiếm vương thành chính giữa bạo phát đi ra, xỏ xuyên qua trời cao thanh minh, tại cả phiến thiên không chi đô đâm ra một cái cử đại lỗ thủng. Chỉ lần này vừa hiện, Ngọc Đài cơ thần kiếm thanh danh liền lập tức đã vượt qua thế gian hành tẩu những cái kia cái gọi là thiên kiêu thánh tử thế hệ. Tu hành bất quá chính là 120 năm thời gian, cũng đã thành công phá thiên địa bình chướng, chảm thần nhập đạo, vẫn đỉnh linh tiên chi cảnh. Vẹn vẹn là cái này kinh thế tu vi hướng ra phía ngoài vừa lộ, cũng đã tại nào đó trình độ đã vượt qua thế gian tất cả đại tôn môn, cổ tộc những cái kia thánh tử thần nữ. Vô luận là thiện ác Phật tử cỡ nào chiến lực kinh thiên, vô luận là luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn võ tiểu long thần cỡ nào kinh thái tuyệt diễm, vô luận minh pháp thần để chi thuật cỡ nào thần kỳ huyền ảo, vô luận tím thiên quân huyết mạch cỡ nào tôn quý đắt lâu, tại tu vi, những này thánh tử cũng tốt, thân thể cũng thế, thủy chung so về cơ thần kiếm đến còn hơi có chưa đủ. Một cách chưa bao giờ hiển lộ thanh danh cổ thần vương hậu duệ, xuất chân, cao quý, cường đại, khiêm tốn chờ một loạt ca ngợi từ ngữ nhao nhao điệp xa đã đến cơ thần kiếm thân mà đến. Mặc dù là Ngọc Đài vị trí Côn Lôn Sơn Côn Luân cửu tử đã ở trong lúc vô hình bị cơ thần kiếm đánh cho một cái vang rồi cái tát, kể cả những cái kia thổi phồng vô địch, nghe phong phanh cường thịnh kiêu ngạo rất nhiều đại giáo, cổ tộc đệ tử, nguyên một đám ánh mắt toàn bộ quăng bỏ vào cái này ngày thường chính giữa ít xuất hiện vô cùng kiếm trong vương thành. Mà vừa lúc này, kiếm trong vương thành lần nữa bộc ra một kiện kinh thiên đại bí. Cầm kiếm thần vương nhất mạch lộng lấy nhất đoạt mục đích thiếu chủ, vào khoảng kiếm vương thành ước chiến chém giết gần đây danh tiếng mạnh mẽ hồng hoang kiếm khấu trùm thổ phỉ hảo sắc, cũng cưới vợ thái cổ kiếm đạo tông môn kiếm nhai trưởng lão chi nữ Long Vũ tiến vào cơ gia tộc phủ. Thiên hạ xôn xao, cái này lưỡng chuyện, vô luận cách đó một kiện đều là cực kỳ làm cho người ta mắt mục đích sự tình. Tại nơi này đặc thù thời đoạn liên lạc với cùng một chỗ, càng là hấp dẫn thiên hạ mọi người ánh mắt. Hai ngày này chính giữa, Kiếm Vương thành thoáng cái trở nên náo nhiệt ra. Vốn là còn có chút an bình cổ tính được trong thành thì thoáng cái súng mãnh vào vượt qua nguyên lai mấy lần miệng người. Kiếm Vương thành giống như là một cái giỏi giang gầy gò lão giả. Lập tức biến thành đầy đặn mập mạp bác gái. Tuy nhiên cái kia cổ tính an bình khí tức bị phá hư không còn. Nhưng lại cũng nhiều cái kia rất nhiều sức sống cùng sinh cơ. Phảng phất mà ngay cả mặt trời đều cùng ngày xưa không quá giống nhau. Những người này đều là chuyên môn vì cái này ban đêm về sau, kiếm trong vương thành kinh thiên một trận chiến mà đến đấy. Hồng hoang kiếm khấu trùm thổ phỉ hảo sắc. Mấy ngày nay tới giờ coi như là danh chấn hồng hoang một gã hung nhân. Loại người hung áp. Mọi người chỉ biết là cái này gọi hảo sắc càn khôn chân tiên. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện tại hồng hoang chính giữa. Liền nhằm vào Lý Đường Hoàng Triều. Thậm chí là Côn Luân Ngọc Đài làm ra một loạt bày ra cùng hành động. Cánh tay tàn sát hết Lý Đường ngàn vạn người. Như vậy một gã tuyệt đại hung nhân. Cùng trong thiên hạ cơ hồ có thể coi vi chói mắt nhất thần vương hậu rồi lại sẽ có như thế nào kinh thế đại chiến. Chẳng những ngàn vạn ra thích náo nhiệt. Mưu cầu danh lợi bát quái tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến. Mà ngay cả trong thiên hạ đều biết thần tử cũng nhao nhao tới. Hoặc là đối với cơ thần kiếm nghi vấn. Hoặc là đối với cường giả cuộc chiến chờ mong. Tóm lại. Ngắn ngủn hai ngày thời gian. Hồng hoang chi kế Lý Đường cuộc chiến về sau. Kiếm trong vương thành. Thần vương hậu dụ cơ thần kiếm xuất thế trận chiến đầu tiên. Đã trở thành thiên hạ tiêu điểm của mọi người. Mà đồng dạng tại thời gian cực ngắn chính giữa. Mượn cơ thần kiếm gió đông. Hạo sắt lần thứ hai xuất hiện tại hồng hoang đại thế phong tiêm sóng khẩu chi. Những cái kia có quan hệ với hạo sắt mặt trái nghe đồn đã ở ngọc đại thế lực âm thầm trợ giúp trong bay là tả chuyện đáng tại mọi người trong miệng. Cái gì danh môn kiếm nhai phản đồ? Cái gì lạc bùi phản loạn chi tế? Cái gì huyết đồ đại khấu đứng đầu? Cái gì ma mi háo sắc chi tặc các loại? Ngoại trừ hạo sắt đồ lót không có bị bộc lộ ra bên ngoài. Cơ hồ hảo sắc sở hữu tất cả từng đã là bí mật đều bị bạo lộ dưới ánh mặt trời. Thậm chí mà ngay cả hảo sắc tại thần vẫn hoang mạc dùng mấy trăm vạn dặm sinh linh thiên địa làm tế. Diệt sát hơn 200 vạn tu sĩ sự tình cũng bị Ngọc Đài phỏng đoán cái 89 phần 10. Toàn bộ ném chư hậu thế. Tại toàn bộ hồng hoang chính giữa đều đưa tới thật lớn oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn. Hạo sắt cơ hồ đã trở thành mọi người trong mắt thối không ngửi được huyết đồ hung thần thế hệ. Ẩm ẩm tầm đó. Sau thái cổ thời đại chi hung đồ tên tuổi bị kiềm chế tại hạo sắt đầu. Chương 468. Kiếm trong vương thành. Rất nhiều thần tử hàng lâm. Thiện ác Phật tử sau đầu chớp đồng lên trọn vẹn 9 vòng nhu hòa Phật quang. Tại những này vầng sáng chính giữa. Mọi người có thể thấy rõ ràng một đạo đạo Phật đà hư ảnh. Hoặc tính niệm kinh Phật, hoặc niết ấm mà ngồi, hoặc độc hành hồng hoang. Mà ở những này Phật đà đằng sau thì là rậm rạp chẳng chịp như là thiên hà tinh cát đồng dạng hơn Bồ Tát La Hán. Trừ lần đó ra, người này đến từ hồng hoang cực Tây chi địa cổ Phật nhất tộc chính giữa tiểu chọc đầu lông mày xanh đôi mắt đẹp. Nguyệt bạch tăng y sạch sẽ một mạc. Cả người chậm rãi đi tại kiếm vương thành náo nhiệt trên đường cái. Lộ ra sạch sẽ vô cùng. Minh Pháp cầm vô thượng thần để chi thư hạ xuống kiếm vương thành đỉnh. Như là vàng dòng hơi cuốn tóc tại trên bầu trời sáng lạn ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh ra ngũ thải tân phân hào quang. Mắt trái hóa nói. Nội bao hàm vô tận tiên linh màu ngọc bích. Mắt phải nhập ma. Nội bao hàm ma huyết mắt đen thâm uyên. Cả người trên người tản mát ra chính là một loại diệt sạch thiên hạ lãnh khốc vô tình. Càng chuẩn xác mà nói, tại trong mắt mọi người, đã không cách nào chứng kiến Minh Pháp trên người dù là mảy may cảm tình chấn động. Hoa lệ như là một hỗn độn chính giữa hóa sinh mà ra ngạo thi thần đệ. Cùng lúc đó đấu chi nhất tộc Man Thiên Vương cũng đi tới kiếm trong vương thành. Hắn hai trượng rất cao thân hình vô luận chỗ ở nơi nào đều là dễ làm người khác chú ý vô cùng. Đối với đã từng hảo sắc tại thần vẫn hoang mạc chính giữa đồ sát mà mất cái kia một phần nhỏ đấu người trong tục. Man Thiên Vương cũng không có để ở trong lòng mảy may. thánh nhân chí bảo tranh đoạt, chết tổn thương không thể tránh được, thân huyên để còn chém giết. Huống chi lúc kia Hảo Sắc còn chưa cùng mình quen biết, chỉ là loại này đồn đãi tại tu hành giới chính giữa truyền ra về sau. Đấu tộc chính giữa trưởng lão hội đã nghiêm cấm Man Thiên Vương cho Hảo Sắc bất luận cái gì hình thức bên trên ủng hộ, mà không có phát ra đấu tộc thông giao nộp lệnh. Đã là xem tại Man Thiên Vương đấu tộc thiếu chủ trên mặt mũi rồi. Đồng dạng, một bộ kim sắc chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích kim chiến y cũng bị trong tộc trưởng lão mấy lần khuyên bảo. Cả người đối xử lạnh nhạt nhìn qua kiếm trong vương thành lần lượt từng cách một chờ xem náo nhiệt khuôn mặt. Trong nội tâm một cổ khó có thể cầm giữ sát ý hạt giống chậm rãi bắt đầu nảy mầm. Kim bằng nhất tộc chi nhân, phần lớn trời sinh kiệt ngao bất tuần, thậm chí cả đời đều không thể nhận biết một người bạn, người yêu. Thế nhưng mà cái này chủng tộc đàn ông, một khi đã cho rằng bằng hữu của mình, liền cả đời không thay đổi. Kéo dài cho tới nay thái cổ quy củ, tại không có đạt tới thời cơ thích hợp dưới tình huống, vương không thấy vương. Bốn gã tuyệt thế thiên kiêu các nơi thành trì một phương, thông thiên minh mông cuồn cuộn khí tức, mặc dù là tại trong hư không xoắn thành phấn vụn, cũng căn bản sẽ không mặt đối mặt chỗ cùng một chỗ. Bởi vì những người này chính giữa, cho tới bây giờ đều chỉ có thể có một cái tuyệt đối cường đại tồn tại. Trừ phi là một phương khác thần phục, nếu không một khi tương kiến, liền nhất định phải có một phương bại vong. Chỉ có tại chư cường trong mở một đường máu, dẫm phải vô tận cường giả thi cốt chính là cái người kia, mới có thể cuối cùng nhất chiến đến đỉnh phong. Một cái thời đại, thủy chung chỉ có thể có một cái đế quân đến chúa tể. Trừ phi là chư thiên hảo kiếp hàng lâm hắc ám thời đại, nếu không, cái này thiên địa chỉ có thể dung nạp một cái chúa tể. Nhưng mà cái loại này trong truyền thuyết hắc ám thời đại, mặc dù là thái cổ hàng tỷ tái tuế nguyệt chính giữa, cũng gần kề chỉ có điều xuất hiện đếm rõ số lượng lần mà thôi. Mà giờ này khắc này cơ thần kiếm thì là nhắm mắt trong thành cơ gia thần điện, từng sợi như là như thực chất kiếm ý ở trên hư không chính giữa hóa thành hữu hình đạo văn thần đồ, hoặc là hóa thành một chùm bồng thần tiên hư ảnh, tại cơ thần kiếm quanh người không ngừng mà xoay quanh bay múa lấy. Thẳng đến trên bầu trời bốn gã cường giả khí cơ loạn chiến bất định, nát bấy mảng lớn hư không, cơ thần kiếm lúc này mới khơi dậy trợn mắt. Hai đạo xuyên thủng thiên địa hàn quang trực tiếp chui vào hư không chính giữa, tái xuất hiện đã là kiếm vương thành vạn trượng không trung chính giữa, hóa thành một thông thiên triệt địa cử thần, mười ngón như kiếm, trực tiếp nát bấy hư không chính giữa bốn người tranh đấu, cuối cùng nhất hóa thành một vòng vô cùng kiếm ý hư treo không trung. Kiếm trong vương thành, bọn ngươi hay vẫn là thoáng an rất tốt. Cơ thần kiếm không có xuất hiện qua, nhưng cái này phảng phất giống như thần minh chi âm đồng dạng đích thoại ngữ, nhưng lại truyền khắp toàn bộ thành trì. Lực lượng cường đại tại đây một vòng bộc lộ tài năng kiếm ý chính giữa hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không có người hội nghi vấn cơ thần kiếm lời khuyên, cảnh báo. Nhất là tại đây cầm kiếm thần vương nhất mạch tổ thành chính giữa, mặc dù là Man Thiên Vương, kim chiến ý, minh pháp, thiện ác Phật tử bốn trên thân người bành trướng chiến ý cùng khí tức cũng dần dần bình thản xuống dưới. Kiếm vương thành lần nữa hồi phục đã đến ngày xưa thanh tĩnh chính giữa. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người bị cơ thần kiếm trong nháy mắt đó bày ra lực lượng làm chấn kinh. Cự thần cao như 10 vạn trượng, đỉnh lập thương không, chỉ là tiện tay hơi động một chút, liền đem toàn bộ kiếm vương thành bầu trời xé sách thành chỉnh tề bốn phần, đem bốn gã danh chấn hồng hoang thần tử chi tranh giành tùy ý tách ra. Cái này là mực nào đích thủ đoạn, hạng gì vinh quang. Tại thời khắc này, không có người sẽ cho rằng Hảo Sắc có thể lần này ước đấu chính giữa còn sống sót, lại càng không cần phải nói chiến thắng cái này phảng phất giống như thần vương tái sinh đồng dạng tuyệt đại cơ thần kiếm. Kim sắc hồng hoang đại nhật bắt đầu dần dần có chút mệt mỏi, vốn là chướng mắt vô cùng kim quang vào lúc này đã trở nên nhu hòa rất nhiều, có chút nghiêng dựa vào kiếm vương thành nửa bên trên tường thành, nhuộm đỏ vân hà như là huyết đồng dạng tinh khiết, rơi ánh mặt trời tựa hồ cũng mang lên một chút điểm thê mỹ chi âm. Kiếm vương thành thành tây trong trang viên một tòa yên tĩnh gian phòng chính giữa. Một cái tản ra điểm một chút vầng sáng thần huy giới tử thần kỳ phiêu phù ở hư không chính giữa. Kiếm nhai thế giới ở trong. Chiến vô song như trước đắm chìm lấy nhập định tu hành chính giữa. Kim sắc rực liệt quang mang vô thanh vô tức ở chiến vô song trên thân thể phun ra nuốt vào lấy. Từng đạo viêm dương kiếm ý như là cầu vồng quang quay quanh tại chiến vô song đỉnh đầu chính giữa. Diễn biến ra một vòng sáng chói vô cùng kim sắc đại nhật. Mặc dù đơn giản đơn điệu vô cùng, lại có thể dung luyện chư thiên vạn giới. Một bên khác, long gái đẹp chẳng biết lúc nào đã lén lút ghé vào hảo sắc trong ngực ngủ thật say. Trên khóe miệng lưu lại lấy một vòng mỉm cười phảng phất là tại tự thuật lấy long gái đẹp trong mộng điềm mật. Ngọt ngào. Chỉ có hảo sắc. Vẫn như cũ là nguyên lai cái chủng loại kia bao khỏa như là bánh trưng đồng dạng thức hải. Lúc này hảo sắc tốc độ đã gần như có thể cùng linh tính sáng giỏi sánh vai cùng. Cả người phảng phất hóa thành một vòng thiên địa tinh linh. Cực hạn tốc độ khi thì cuồng mãnh, khi thì linh động, khi thì đường chính. Lúc mà dường dị, mỗi một lần thân hình chớp động cũng như cùng linh dương treo rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung giống như không chây vào đâu được. Nếu như không phải cái kia một vòng linh tính sáng giỏi thỉnh thoảng hội thi triển ra một lần thần bí mà kỳ lạ lực lượng làm cho thời gian có chút đình trệ. Nói không chừng hảo sắt cũng sớm đã đem cái này một vòng linh tính sáng giỏi trảo nhức chắc chắn rồi. Tại hảo sắt trên người, đã xem không xảy ra nguyên lai bước pháp thần thông, thốn thiên bước, thâu thiên bước, hành giả chi bước ba loại đỉnh cấp phi hành thuật pháp cơ hồ là hoàn mỹ dán lại cùng một chỗ. Tùy ý hoán đổi tầm đó căn bản không hề trễ chướng. Bất luận cuối cùng nhất có thể không bắt được cái này một vòng linh tính sáng giỏi. Hảo sắt lần này truy đuổi đem làm ở bên trong lấy được chỗ tốt là không thể nghi ngờ đấy. Nếu như nói trước khi hảo sắt thi triển thốn thiên bước, thâu thiên bước, hành giả chi bước giống như là hài nhi tập tính đi đi lại lại. Như vậy hiện tại hảo sắt không thể nghi ngờ đã có thể một mực đứng nghiêm trên mặt đất phi tốc đi nhanh. Cùng lúc trước so sánh với những này tiến bộ đủ để cho hảo sắt có thể tại cái gì dưới tình huống dừng ở không bàn o bãi chi địa. Có tốc độ như vậy. Trừ phi là hảo sắc đối thủ đã cường đại đến tùy ý có thể đùa bỡn hảo sắc tình trạng. Nếu không, vô luận đụng phải loại điều nào nguy cấp, nương tựa theo cách này vô cùng tốc độ, hảo sắc vẫn có thể đủ từ đó chạy ra đấy. Giờ này khắc này, hảo sắc cũng dần dần theo cách loại này bản năng không minh cảnh giới chính giữa tỉnh táo lại, cảm thụ được chính mình tốc độ chỗ mang đến biến hóa. Trong nội tâm cái kia đuổi bắt linh tính sáng giỏi tâm tư cũng tựu dần dần làm lạnh xuống. Cái này linh tính sáng giỏi, căn bản chính là một loại bất đồng dạng tồn tại. Hảo sắc xuyên thấu qua tan vỡ kiếm mục đích thần thông cũng có thể chứng kiến cái này sáng giỏi chính giữa ngẫu nhiên một tia phong quang. Đó là một loại trời sinh đại đạo thần tắc, đại biểu cho thiên hạ cực tốt. Tuy nhiên gần kề chỉ là một điểm mảnh vỡ. Nhưng cũng đã biến thái đến có thể đem tốc độ cực hạn diễn biến đã đến thời gian lĩnh vực. Đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, muốn bắt như vậy một vòng đã sinh ra linh tính tốc độ thần tắc, mặc dù là thánh nhân, thần vương cũng căn bản không có khả năng. Vầng sáng chớp động, hảo sắc thân ảnh đột nhiên đình chỉ tại nguyên thần ở chỗ sâu trong chính giữa. Một tầng tầng giam cầm chấn phong bị hảo sắc vạch trần. Nguyên thần mở rộng, trong thức hải một đầu quang minh sáng chói đại đạo thông hướng sự thật thế giới chính giữa. Linh tính sáng giỏi chỉ là tại hảo sắc thức hải chính giữa có chút lóe lên. Thậm chí mà ngay cả hảo sắc thức hải chính giữa vô cùng vô tận ý niệm trong đầu đều không thể nắm chắc đến linh tính sáng giỏi phi hành quý tích. Cái này một vòng linh tính sáng giỏi đã biến mất tại hảo sắc thức hải chính giữa. Hảo sắc hơi thất vọng cùng đắng chát mỉm cười. Cố gắng thật lâu. Cuối cùng nhưng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Liền cái kia một vòng linh tính sáng giỏi màu mao đều không có để lại. Tuy nhiên cái này tam đại phi hành thần thông dán lại cùng với đối với tốc độ lính ngộ. Khiến cho hảo sắc hơi có chút an ủi. Nhưng đối với hảo sắc loại này lòng tham không đáy ra hỏa mà nói, hảo sắc hay vẫn là ngăn không được có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Thức hải chính giữa quang minh đại đạo chậm rãi từ từ tiêu tán. Ngay tại hảo sắc chuẩn bị thần phản linh đài, một lần nữa tiến vào thân thể thời điểm, tại hảo sắc thức hải biên giới chỗ, một vòng quen thuộc vô cùng sáng giỏi thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó xuất hiện tại hảo sắc giữa tầm mắt. Hảo sắc trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, cũng không dám có chút đại động tính. Sợ hồi hù đến cái này một vòng rất có linh tính tiểu chút chít. Lộ ra một cái hướng tiểu hài tử chào hàng bí tịch võ công đại thúc thức hèn mọn bị ủi khuôn mặt tươi cười. Hảo sắc phảng phất là nắm bắt cổ họng của mình mà nói. Ngoan, đến đến, lại để cho ca ca sờ sờ ngươi. Linh tính sáng giỏi tại hảo sắc trong thức hải một hồi lập lòi bất định. Cuối cùng nhất hay vẫn là hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến hảo sắc nguyên thần chính giữa. Chỉ một thoáng, một loại huyền diệu vô cùng thần tắc khí tức như điểm một chút cam lộ dung nhập đến hảo sắc thân thể linh hồn chính giữa. Cùng lúc đó, dung nhập đến hảo sắc thân thể chính giữa, còn có một cổ hàng tỷ tái hàng cổ tịch mịch cảm giác. Loại này tịch mịch, so trên thế giới bất luận cái gì một thanh kiếm đều muốn tới càng thêm sắc bén, càng thêm vô tình. Cơ hồ là tại trong nháy mắt liền cắn nuốt hảo sắc linh hồn ý thức. Hằng cổ tuế nguyệt cô tịch, lại có cái kia một người có thể thừa nhận được. Mặc dù là pháp lực thông thiên, cảnh giới cao tuyệt, trong thiên hạ tại vô địch thủ, kết quả là thu hoạch sẽ chỉ là một câu tâm thương, nhất niệm cô độc. Giống như là những cái kia thái cổ đế quân cường giả, 10 vạn tái tánh mạng thọ nguyên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình, người yêu, bằng hữu, thậm chí rất nhiều hậu thế nguyên một đám theo bên cạnh của mình rời đi. Cái loại này cao xử bất thắng hàn tịch mịch, cái loại này không người làm bạn tịch mịch, sẽ như cùng lắng đọng tại tánh mạng chính giữa oan hồn đồng dạng dây dưa không ngớt. Cho đến tại trong tịch mịch dần dần mất đi. Chương 469. Chư thiên tàn lụi toái như mưa, tịch mịch thiên mơ vì ai khóc. Vĩnh hằng vĩnh viễn là thời gian, yếu ớt chỉ là một khỏa bị điêu thành cổ xưa khắc đá tâm. Vô luận là chư thiên ma thần, vô luận là đại đại đế hoàng, tại vĩnh hằng thời gian trước mặt, bọn hắn vĩnh viễn cũng chỉ là một cái yếu ớt hài tử. Mặc dù là liếc nhìn qua tận 3000 phồn hoa thế giới, mặc dù là vô địch thiên hạ bị người chọn đời triều cống, cũng không cách nào hóa giải bọn hắn trong lòng hằng cổ tịch mịch. Có lẽ những người này tại đã trở thành đương thời vô địch đại đế thần hoàng về sau, nhất hoài niệm ngược lại là đã từng nhỏ yếu lúc co rúm ở cha mẹ trong ngực ôn hòa, nhất hoài niệm ngược lại là đã từng ôm ấp lấy người yêu phong phú, nhất hoài niệm ngược lại là đã từng cùng thân bằng tốt nâng tốt liên hoan. Hảo sắc vẫn cho là mình đã nhạt nhõa tại cái thế giới này chính giữa, bị cái kia vĩnh hằng tịch mịch chỗ chiếm đoạt xung hợp. Thẳng đến một loại ôn nhu an ủi xuất hiện tại khuôn mặt của mình, thẳng đến một chủng tâm thương nước mắt rơi xuống tại môi của mình rác mở ngoặt vuông góc, hảo sắc mới thời gian dần qua theo hằng cổ trong tịch mịch chậm rãi mở mắt. Hảo sắc thề, đây tuyệt đối là chính mình bằng sinh đến nay nhìn thấy qua xinh đẹp nhất một vòng cảnh sắc. Lê hoa đái vũ tuyệt sắc dung nhan tràn ngập cái này một chủng tâm mà chết cho bi thương. Theo hàng cổ tịch mịch điêu thành khắc đá giam cầm trong dần dần thức tỉnh, cường mà hữu lực tim đập lại một lần nữa trở về đến hảo sắc trong lồng ngực. Nhìn trước mắt cơ hồ bị bi thống làm bị thương linh hồn bổn nguyên long gái đẹp, hảo sắt đã dì sắt ý niệm sinh sinh nát bấy khai một mảnh hóa đá tang thương thế giới. Bành trướng lực lượng không hề giữ lại đổ đầy đảo long gái đẹp thân thể chính giữa. Nhưng mà cái này hết thảy đều đã quá mức trì muộn. Long gái đẹp thân thể chính giữa sinh cơ như trước nồng đậm. Chỉ là nguyên thần chính giữa cái kia một vòng linh thần lại đang dần dần héo rũ ra. Long nhi, ngươi tỉnh không thể ngủ, ngươi phải tỉnh dậy. Hảo sắc tê tâm liệt phế gào thét, kim sắc khí huyết, bành trướng bổn nguyên chi lực, như nước ôn nhu linh hồn chi quang điên cuồng đổ vào đến long gái đẹp thân thể chính giữa. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản cái kia linh thần héo rũ. Ngươi đã tỉnh, ta ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không thể đã tỉnh lại đâu rồi. Ta phải sợ. Phải sợ ngươi hồi vĩnh viễn ly khai ta. Kỳ thật ta vốn không muốn như vậy ích kỷ. Thế nhưng mà ta thật sự không thể chịu đựng được ngươi từng điểm biến mất ở trước mặt ta thống khổ. Cho nên ta chỉ có thể như vậy ích kỷ. Đem một mình ngươi tàn nhẫn địa nhét vào sinh mệnh. Mặc dù ta biết rõ ngươi sẽ được mà chịu đủ vô số áy náy cùng dày vò. A sắt, ngươi có thể hay không trách ta? Long gái đẹp thanh âm càng ngày càng yếu, thân thể chính giữa cái kia linh động hào quang dần dần ảm đạm. Theo khi còn bé khởi cũng đã lưu lấy hết nước mắt hảo sắt, cảm giác trong mắt của mình đột nhiên một mảnh nóng rực. Nghe long gái đẹp càng ngày càng suy yếu thanh âm. Cái này cuồn cuộn nóng rực trong giây lát hóa thành một mảnh ướt áp. Hảo sắt chăm chú địa ôm long gái đẹp đã mất đi linh thức thân thể mềm mại. Trong mắt toàn bộ thế giới dần dần mơ hồ xuống. Cuối cùng nhất hóa thành vô tận hắc ám. Hai giọt huyết lệ theo hảo sắc trong mắt rơi xuống, nhỏ tại long gái đẹp kiều nộn khuôn mặt. Đã là như thế, hảo sắc thậm chí không biết mình đã mù. Sớm đã khô héo con mắt, vì sao lại có nước mắt, có thể chảy ra chỉ là theo trong đáy lòng khóc ra máu tươi. Hảo sắc tựu như vậy lặng lặng yên ôm long gái đẹp thân thể ngã ngồi tại cổ xưa cung điện chính giữa. Vẫn không nhúc nhích, như là một hàng cổ thạch điêu khắc ấn. Chiến vô song sớm cũng đã theo trong nhập định tỉnh lại. Tại long gái đẹp liều ra tánh mạng nguyên thần muốn tỉnh lại hảo sắc thời điểm, chiến vô song cũng đã từng có ngăn cản. Chỉ là thế gian này lại có cái gì lực lượng có thể ngăn cản yêu phát sinh cùng lan tràn. Chiến vô song cuối cùng không có thể đủ ngăn cản long gái đẹp hành vi. Tự nhiên tại giờ này khắc này cũng sẽ không biết ngăn cản hảo sắc không ngừng nghỉ hướng long gái đẹp thân thể chính giữa lực lượng quán thâu. Một hồi lâu sau, hảo sắc cuối cùng không có thể đem long gái đẹp chưa từng tận linh hồn ngủ say chính giữa gọi tỉnh lại. Nguyên gốc song sáng chói thâm thúy như là tinh không con mắt cũng tại lúc này hóa thành vô cùng đích chỗ trống. Tình đến ở chỗ sâu trong người cô độc. Hảo sắc tựu như vậy chăm chú địa ôm long gái đẹp còn tự ấm áp thân thể. Trống giống đôi mắt vô thần chuyển hướng chiến vô song phương hướng. Lộ ra một cái sáng lạn vô cùng dáng tươi cười. Đại sư huynh, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài còn có một hồi áp chiến chờ chúng ta. Kiếm nhai chi uy kể từ hôm nay. Chúng ta ứng lại để cho hắn tái nhập hồng hoang. Cái kia sư muội làm sao bây giờ? Chiến vô song tự nhiên sẽ không phản đối hảo sắc lựa chọn. Bởi vì mấy trăm năm bế quan tu kiếm. Chiến vô song bản chính là vì một hồi chính mình chờ mong đã lâu giết chóc. Nhưng là giờ này khắc này. Long gái đẹp thương thế hiển nhiên hơi trọng yếu hơn một ít. Người chết đã vậy. Kẻ sống mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là chiến vô song tại trải qua một hồi hủy diệt tính đại chiến về sau. Trong nội tâm coi trọng nhất một điểm, cái kia chính là mình còn có thân nhân, còn có bằng hữu, tông môn chưa triệt để diệt sạch. Hảo sắc nở nụ cười, cười chính là như thế sáng lạn, cũng là như thế thê lương. Cái kia một vòng đại biểu tốc độ thần tắc sáng giỏi đang một mực dung hợp tại hảo sắc thân thể chính giữa. Thậm chí mà ngay cả vậy cũng dùng hủy diệt thế gian bất luận cái gì cường giả tịch mịch cũng dần dần bị đồng hóa đến chính mình kiếm ý chính giữa. Chỉ là đây hết thảy lại làm cho hảo sắc trả giá quá nhiều. Nhiều đến hảo sắc một khỏa cứng cỏi tâm cũng không cách nào thừa nhận tình trạng. Lộng lấy nhất huyết hoa từ đáy lòng chính giữa khóc ra. Tự trống sống vô thần trong đôi mắt lưu lạc. Tại hảo sắc quanh người tản mát ra cái chủng loại kia băng hàn tịch mịch khí tức hạ lập tức kết thành đóa đóa sáng lạn băng hoa. Mặc dù là con mắt chính giữa đã mất đi quang minh. Hảo sắc còn có vô cùng cường đại thần thức. Sự thật mắt mù tổn thương đối với bất luận cái gì một gã ngưng tụ ra nguyên thần mà ra tu sĩ mà nói. Cũng không phải quá lớn vấn đề. Lấy tay như điện. Đem đóa đóa phiêu linh ở trên hư không chính giữa tảng băng huyết hoa nhặt vào trong tay. Tiện tay vi lặng lặng nằm ở hảo sắc trong ngực long gái đẹp đừng ở trước ngực. Hảo sắc tại long gái đẹp cái trán chi nhẹ nhàng vừa hôn. Mi tâm chính giữa tách ra một vòng sáng chói kim sắc quang mang. Một linh động tiểu nhân từ đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra. Bỏ túi vô cùng trong bàn tay nhỏ nắm một thanh đồng dạng bỏ túi chiến kiếm. Tuy nhiên lại tản mát ra một loại hủy diệt chư thiên khủng bố kiếm ý. Vô cùng vô tận tịch mịch một mực khảm khắc ở trong đó. Kiếm quang khẽ nhúc nhích. Trong hư không một khối lớn không gian bị hạo sắc nguyên thần xé sách mà xuống. Kiếm quang như hồng. Tại trong hư không không ngừng mà điêu khắc lấy. Một ống ánh sáng long lanh không gian chi hòm quan tài dần dần xuất hiện tại chiến vô song trong mắt. Hạo sắc như là bưng lấy thế giới chân quý nhất đồ gốm đem long gái đẹp thân thể để vào trong quan tài. Kim sắc nguyên thần thân tản ra theo đáy lòng chính giữa tràn ngập mà ra ý nghĩ. Yêu thương, một số dừng lại. Một chầu ở không gian chi hòm quan tài khắc ra một cái phong cách cổ xưa thần bí kiểu chữ. Chiến vô song có chút mê mang. Mặc dù là đã tiến vào đã đến giáo chủ cấp hỏi linh tiên cảnh giới. Đang nhìn đến cái này phong cách cổ xưa thần bí kiểu chữ thời điểm. Nhưng có một loại không hiểu ra sao cảm giác. Cái chữ này thể thình lình tựu là hảo sắc nguyên thần chỗ sâu nhất chính giữa chính là cái kia linh chữ. Cuối cùng một số rơi xuống. Trong hư không sinh sắn sáng chói kim sắc nguyên thần phảng phất là nhận lấy không kém tổn thương. Chỉnh thể xem đều có một loại ảm đạm vô thần cảm giác. Nương theo lấy đầy trời sáng chói kim sắc hào quang. Trong hư không không gian chi hòm quan tài nương theo lấy hảo sắc kim sắc nguyên thần chậm rãi dung nhập đến mi tâm chính giữa mà đi. Dùng cổ linh chữ mà chấn. Thời thời khắc khắc có hảo sắc ôn nhô nguyên thần lực dung nhập đến long gái đẹp thân thể chính giữa. Đây là hảo sắc có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất hữu hiệu nhất một loại phương pháp. Tối thiểu nhất, như vậy cũng có thể cam đoan long gái đẹp linh thần sẽ không còn có bất luận cái gì sói mòn cùng tiêu tán. Thậm chí tại hảo sắc đáy lòng chỗ sâu nhất, còn mong mỏi có thể có kỳ tích xuất hiện. Cái này thần bí cổ linh chữ có thể trợ giúp long gái đẹp theo linh hồn vô tận ngủ say chính giữa tỉnh lại. Mặc dù hiện tại không được, ngày sau nguyên thần năm biến, sáu biến, thất biến. Chính mình chắc chắn sẽ có một ngày có thể dùng chất đầy thương không nguyên thần lực lượng tỉnh lại chính mình sâu nhất người yêu. Chiến vô song không có ở hỏi nhiều cái gì. Cũng không nói thêm gì. Trải qua sống hay chết thảm thiết cuộc chiến. Đã từng nhìn tận mắt nguyên một đám chính mình sớm chiều ở chung các sư huyên để cười thảm lấy tại trước mặt của mình tan thành mây khói. Chiến vô song không thể nghi ngờ là có thể hơi có chút lý giải hảo sắc tâm tình bây giờ đấy. Ngoại giới chính giữa thời gian đã trọn vẹn đi qua hai cái ngày đêm. Hai người không có ở kiếm nhai thế giới chính giữa quá nhiều dừng lại. Riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở bị kiếm nhai chi nhân thủ vệ xâm nghiêm gian phòng chính giữa. Kiếm vương thành trước sau như một cổ xưa tang thương. Mà ngay cả tùy ý có thể thấy được đá xanh tường gạch cũng hiện ra điểm một chút theo thái cổ lưu truyền tới nay ánh sáng tàn. Hạo sắc nâng lên chính mình trống giống đôi mắt vô thần nhìn về phía vô tận bầu trời chính giữa hồng hoang đại nhật. Mặc dù không cách nào chứng kiến dù là mảy may ánh mặt trời. Hạo sắc cũng chưa bao giờ có rơi vào hắc ám cảm giác. Đã thương thiên không đáng ta quang minh. Ta liền cây kiếm trảm thanh minh. Chém ra một đầu kim quang sáng chói đại đạo. Chém ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tương lai. Hết thảy tất cả đều chắc chắn trầm luôn tại chính mình hoàng trần thiên địa chiến kiếm bóng mờ chính giữa. Nhấc chân phóng ra kiếm nhai phủ đệ. Hạo sắc sau lưng Lạc Thiên Phong bọn người nhưng không hề nhẫn run nhẹ nhẹ. Tựa hồ tại hạo sắc bóng lưng chính giữa thấy được vô tận đau xót. Kiếm nhai trưởng giáo vị trí như trước do hạo sắc gánh vác lấy. Chỉ là cái kia một quả một lần nữa tìm về đạo thống. Tìm về tổ tiên. Tìm về tín niệm kiếm nhai thế giới biến thành một quả giới tử bị hảo sắc lưu tại mọi người chính giữa. Cổ xưa cung điện trở về. Không thể nghi ngờ là kiếm nhai trọng mới quật khởi lớn nhất vốn liếng cùng hy vọng. Hảo sắc không thể lưu tại thân thể của mình. Cũng không dám lưu tại thân thể của mình. Lần đi một trận chiến không thắng bại. Hảo sắc cùng cơ thần kiếm một trận chiến tất nhiên sẽ hấp dẫn kiếm vương thành lớn nhất chú ý. Mà kiếm nhai chính giữa mọi người cũng sẽ ở khi đó lao ra mấy trăm năm, ngàn năm, vạn năm trói buộc, máu tươi ba thước, kiếm gãy người vong. Nhất định sẽ có người tại lúc này đây náo động trong oanh oanh liệt liệt hy sinh. Đồng dạng, kiếm nhai chính giữa như cũ sẽ có người mang trên lưng báo thù tín niệm cùng hy vọng. Từ nay về sau chui vào vô tận hồng hoang. Thẳng đến có một ngày, cái kia máu tươi nhuộm đỏ thổ những trong thai nghén nhượng lại thế người không thể ngưỡng mộ sáng chói kiếm quang. Đến lúc đó, mai táng tại đây cổ xưa kiếm trong vương thành kiếm nhai anh linh. Hội lần nữa nương theo lấy người nọ, kiếm kia, lại tới đến thế gian. Chinh chiến không ngớt, giết ra một đầu thông thiên huyết sắc đường xá. Kiếm nhai vinh quang, vĩnh viễn sẽ không bị mất đi trên thế gian. Những cái kia vĩnh tồn thế gian, không vào luân hồi cổ xưa chiến hồn, cũng đem cuối cùng nhất tại kiếm mũi nhọn ở bên trong lấy được vĩnh cửu nghỉ ngơi. Thật sự là không có ý tứ, hôm nay muộn hai chương đến đã quá muộn, mong mọi người thông cảm.